Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 781 lại gặp Hàn Lệ Linh. Người đang FTO. Nơi này có rừng cây, có hoa, có cái đình, có núi nhỏ, cũng có đầm nước. Bất quá những cảnh đẹp này cũng không sánh nổi lúc này Hạ Thiên trước mặt cảnh sắc. Lúc này nơi này có thể nói là núi tốt, nước tốt, người càng tốt hơn. Hai nữ tử thân trên cái gì đều không có mặc, Hạ Thiên mặc vào một cái cùng loại với quần bơi đồ vật, lúc này hai nữ tử ngay tại trong đầm nước đùa giỡn, mà Hạ Thiên thì đứng tại mép nước thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Đẹp. Hạ Thiên không biết nên dùng bị cái gì từ ngữ để hình dung lúc này trước mặt cảnh sắc. Trước mắt hắn hai nữ phảng phất là hoa sen mới nở đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đúng lúc này, trong đó một tên nữ tử đột nhiên thấy được cái bóng trong nước, nàng dừng tay lại bên trong động tác, vội vàng trở lại, khi hắn nhìn thấy bờ đầm nước đứng Hạ Thiên lúc, hai tay trực tiếp bưng kín thân trên, chân ngọc tại dưới nước trên tảng đá đạp một cái, chân ngọc trực tiếp đạp hướng Hạ Thiên trái tim. Nếu như một cước này trúng đích, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc lang, đi chết đi, nữ tử hét lớn một tiếng. Nàng một cước này thế tới hung mãnh, xem xét chính là một tên cao thủ, mắt thấy nàng chân ngọc liền muốn đá đến Hạ Thiên trái tim. Đúng lúc này một cái đại thủ trực tiếp bắt lấy nàng cổ chân. Một cái tay khác trực tiếp đem nữ tử thân thể ôm vào trong ngực, bất thình lình biến hóa, để nữ tử giật mình, nàng không nghĩ tới mình thế mà thất thủ, mà lại lúc này thân thể của mình thế mà tại đối phương trong ngực. Hai tay của đối phương cũng là 10 phần không thành thật. Ngươi thả ta ra, ta muốn giết ngươi, nữ tử phẫn nộ nói. Đúng lúc này, trong nước mặt khác một nữ tử hơi sững sờ Hạ Thiên. Nghe được có người gọi mình danh tự, Hạ Thiên nhìn về phía trong nước nữ tử Hàn Lệ Linh, tại sao là ngươi a? Tại sao là ngươi a, ngươi làm sao lại đến Ngọc Long Sơn Trang rồi? Hàn Lệ Linh xác nhận đối phương là Hạ Thiên thời điểm, trên mặt vui mừng, dự định bắt đầu nói chuyện phiếm. Đúng lúc này nàng phát hiện tình huống không đúng, bởi vì Hạ Thiên ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nàng thân trên đâu. A! À. Hàn Lệ Linh kinh hô một tiếng, vội vàng bưng kín trên người của mình, ngươi nhanh lên xoay qua chỗ khác. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp chuyển tới, thế nhưng là lúc này hắn còn ôm mặt khác nữ tử kia đâu. Ngươi thả ta ra, nữ tử phẫn nộ hô. Hạ Thiên, ngươi mau buông ra Ngọc Sinh, Hàn Lệ Linh vội vàng nói. Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia gọi Ngọc Sinh nữ tử đặt ở trên mặt đất, sau đó hướng về phía trước cái đỉnh đi đến. Hừ, gọi Ngọc Sinh nữ tử phẫn nộ hừ một tiếng, sau đó cầm lấy trên đất y phục mặc lên, Hàn Lệ Linh cũng theo trong nước đi ra, vội vàng mặc vào quần áo Ngọc Sinh, ngươi đừng nóng giận, hắn là bằng hữu ta. Hắn đều đem ta thấy hết, ngươi để ta làm sao không tức giận, Ngọc Sinh giận đùng đùng nói. Ngọc Sinh, van ngươi đừng giận hắn. Ta một hồi để hắn xin lỗi ngươi, hắn đã cứu ta một mạng. Hàn Lệ Linh lo lắng nói, nàng thật đúng là lo lắng Ngọc Sinh sẽ tức giận, bởi vì nơi này là Ngọc Long Sơn Trang, mà Ngọc Sinh là nơi này đại tiểu thư, nếu như nàng tức giận, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Đã cứu mệnh của ngươi, Ngọc Sinh khẽ chau mày, nàng vừa rồi xác thực muốn một hồi gọi người giết Hạ Thiên, thế nhưng là nghe được Hàn Lệ Linh, nàng liền do dự, Hàn Lệ Linh thế nhưng là nàng tốt nhất tỉ muội a. Nếu như cái này đáng ghét người thật đã cứu Hàn Lệ Linh, cái kia nàng thật đúng là cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ân, ta trở về thời điểm, có người muốn bắt cóc ta, chính là hắn đã cứu ta, mà lại những người kia đều không có che mặt, hiển nhiên là muốn dùng ta đi uy hiếp ta người trong nhà, sau đó giết người diệt khẩu. Hàn Lệ Linh hiện tại còn nhớ rõ tình huống lúc đó. Tình huống lúc đó phi thường khẩn cấp. Nếu như không phải Hạ Thiên, nàng thậm chí hoài nghi những người kia biết trước chiên sau giết. Cho nên nàng là xuất phát từ nội tâm muốn cảm tạ Hạ Thiên, nàng vẫn muốn tìm thời gian thật tốt tạ ơn Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên điện thoại vẫn luôn là tắt máy, cho nên nàng cách mấy ngày liền sẽ gọi điện thoại. Bất quá Hạ Thiên vẫn là tắt máy. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới nàng cùng Hạ Thiên lần nữa gặp mặt, lại là lấy loại hình thức này. Dạng này gặp mặt hình thức thực sự là quá đặc biệt. Nàng cùng nàng bằng hữu tốt nhất Ngọc Sinh thế mà bị Hạ Thiên nhìn sạch sành xanh, mà lại là quang minh chính đại đứng tại bờ đầm nước nhìn. Hạ Thiên, Sao ngươi lại tới đây a? Hàn Lệ Linh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Việc này nàng đã mặc vào một bộ quần áo, mặc chính là một đầu váy dài, váy dài tại trên người nàng lộ ra 10 phần cao quý. Người khác đều là mặc cao quý quần áo sẽ có vẻ các nàng rất cao quý, nhưng là Hàn Lệ Linh khác biệt, nàng mặc quần áo gì, như vậy món kia quần áo cũng bởi vì nàng mà trở nên cao quý. Bên người nàng đứng nữ tử chính là Ngọc Sinh làn da rất trắng, con mắt rất lớn, Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là nhìn thấy hai cái tinh khiết trang điểm mỹ nữ a. Bất quá nàng hiện tại mặt mũi tràn đầy lửa giận, giống như là muốn đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ta ở bên ngoài tản bộ một hồi, phát hiện nơi này có người trấn giữ, ta còn tưởng rằng có cái gì có ý tứ đây này, ai biết. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm lúng túng gãi đầu một cái. Ai biết ngươi tên đại sắc lang này thế mà vụng trộm chạy vào nhìn lén chúng ta tắm rửa. Ngọc Sinh ánh mắt phảng phất là tại muốn giết người đồng dạng. Ta không phải tiến vào tới, ta là quang minh chính đại leo tường tiến đến. Hạ Thiên chứng chạc đàng hoàng nói ra đúng, chính là quang minh chính đại. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia phi thường nghiêm chỉnh ánh mắt, Hàn Lệ Linh mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ngọc Sinh thì là càng thêm tức giận, leo tường tiến đến, hắn cũng dám nói là quang minh chính đại vô sỉ. Ngọc Sinh chừng Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hàn Lệ Linh đối Hạ Thiên xử một ánh mắt, sau đó hai người đi theo. Ngọc Sinh đi tới cửa thời điểm, chừng mấy cái kia thủ vệ một chút phế vật. Mấy cái kia thủ vệ bị Ngọc Sinh mắng không rõ có ý tứ gì, bất quá lập tức bọn hắn liền hiểu, bởi vì trong sân thế mà đi ra một cái nam nhân, nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm, bọn hắn tất cả đều chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì bọn hắn một mực thủ tại chỗ này, chỉ có tiểu thư cùng nàng bằng hữu đi vào qua. Dừng lại cái kia thủ vệ la lớn. Phế vật, hô cái gì hô, hắn đi vào thời điểm các ngươi làm sao không có phát hiện hắn là bằng hữu ta, đều tránh ra cho ta. Ngọc Sinh đương nhiên sẽ không để cho những người này đi khó xử Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là Hàn Lệ Linh ân nhân cứu mạng. Những thủ vệ kia nghe được Ngọc Sinh, trực tiếp tránh ra. Bên kia làm sao náo nhiệt như vậy, Ngọc Sinh hỏi. Tiểu thư, là võ đang song hiệp tới, trong trang không ít người đều đi xem náo nhiệt đi. Thủ vệ nói. Chúng ta cùng đi xem náo nhiệt chứ. Ngọc Sinh quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ Linh, đúng lúc này nàng hơi sướng sợ a, người đâu? Hết chương 781. Chương 782 Hàn Lệ Linh bị đánh. Người đang ép tuy ô. Hàn Lệ Linh nhìn chung quanh một chút, thế mà thật phát hiện Hạ Thiên không thấy. Thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên ngay tại bên người nàng a, làm sao như thế một hồi đã không thấy tăm hơi, làm sao biến mất, các ngươi ai nhìn thấy vừa rồi người kia? Không có, mấy cái kia thủ vệ lắc đầu. Mấy người các ngươi, tức chết ta rồi. Ngọc Sinh chỉ mấy cái kia thủ vệ nói. Một người sống sờ sờ thế mà cũng có thể làm cho bọn hắn nhìn ném đi. Được rồi, Ngọc Sinh, hắn khả năng không thích quá nhiều người đi. Hàn Lệ Linh vội vàng khuyên, mấy cái kia thủ vệ đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Hàn Lệ Linh. Nếu như không phải Hàn Lệ Linh nói chuyện, mấy người bọn hắn coi như đều muốn tao ương. Lưu lại hai cái cho ta thủ tại chỗ này, những người khác đi tìm cho ta, nơi này là Ngọc Long Sơn Trang, cũng không thể để hắn xông loạn. Vạn nhất đi không nên đi địa phương liền gặp rắc rối. Ngọc Sinh đối mấy cái kia thủ vệ nói. Nàng cũng không phải bởi vì không muốn để cho Hạ Thiên đi dạo, nàng lo lắng Hạ Thiên đi một chút Ngọc Long Sơn Trang bí mật chỗ, trực tiếp bị người giết. Cái kia nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Hàn Lệ Linh giải thích. Mấy cái kia thủ vệ trực tiếp bốn phía đi tìm Hạ Thiên. Làm phiền ngươi, Hàn Lệ Linh áy náy nói, nàng tự nhiên minh bạch Ngọc Sinh lời nói bên trong ý tứ. Ta nói với ta những thứ này làm gì, ân nhân cứu mạng của ngươi ta tự nhiên không thể để cho hắn xảy ra chuyện, đi thôi, chúng ta đi gặp trong truyền thuyết kia võ đang song hiệp. Ngọc Sinh một mặt hưng phấn nói. Võ đang song hiệp thế nhưng là hai cái danh nhân, một nam một nữ, bọn hắn đã nhanh muốn 30, nhưng là không biết hai người bọn họ là như thế nào bảo dưỡng, hai người nhìn qua tựa như là chừng 20 dáng vẻ. Hai người bọn họ 18 tuổi xuống núi. Dựa vào một bộ xuất thần nhập hóa võ đang kiếm pháp, đánh bại vô số cao thủ. Mà lại hai người bọn họ là xuất từ danh môn chính tông, tất cả mọi người tương đối kính ngưỡng hai người bọn họ, những cái kia cao thủ chân chính cũng không nguyện ý trêu chọc võ đang. Vì lẽ đó hai người bọn họ danh khí liền càng ngày càng vang dội. Bây giờ bọn hắn đã thành danh hơn 10 năm. Trên giang hồ có rất nhiều liên quan tới hai người bọn họ truyền thuyết, nhưng là thực sự được gặp bọn hắn người không nhiều, những người kia trừ chết, liền đều biến thành bằng hữu của bọn hắn, bất quá nói là bằng hữu, kỳ thật những người kia đối bọn hắn đều là kính sợ, lại kính vừa sợ. Vừa nghe nói võ đang xong hiệp tới, Ngọc Long Sơn Trang bên ngoài phòng khách vây rất nhanh liền vây quanh một cái chật như nêm cối. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần, bởi vì lúc này Ngọc Long Sơn Trang tộc trưởng đi ra. Võ đang xong hiệp phảng phất rất hưởng thụ loại này được người sùng bái ánh mắt, bất quá hai người bọn hắn thái độ 10 phần ngạo mạn, căn bản liền không có đi mắt nhìn thẳng phía ngoài những người kia, phảng phất là bọn hắn muốn nhìn một chút, liền sẽ ộ uế ánh mắt của bọn hắn đồng dạng. Võ đang xong hiệp thế mà đến chúng ta Ngọc Long Sơn Trang, không biết có gì muốn làm a. Ngọc Long Sơn Trang trang chủ trực tiếp ngồi ở chủ vị, ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh, nghe không ra hắn là cao hứng hay là không cao hứng. Trang chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta lần này tới là bởi vì chúng ta nghe nói Bạch Hổ giới tại các ngươi Ngọc Long Sơn Trang, vì lẽ đó dự định hướng ngài đòi hỏi một cái nhân tình. Võ đang xong hiệp bên trong nam tử kia đối Ngọc Long Sơn Trang trang chủ chắp tay, biểu thị kinh ý. Trác thiếu hiệp, ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Ngọc Long Sơn Trang trang chủ giọng bình tĩnh nói, không có bất kỳ cái gì ba động, hắn nói hình như hắn liền thật không biết đồng dạng. Hừ, Ngọc trang chủ, ngươi chớ cùng ta dùng bài này, ta cho ngươi biết, nếu như không có tin tức xác thực, chúng ta cũng sẽ không tới. Trác thiếu hiệp hừ lạnh một tiếng bất mãn nhìn về phía Ngọc Long Sơn Trang trang chủ. Trác thiếu hiệp, mặc dù các ngươi là võ đang song hiệp, nhưng là các ngươi cũng không thể ỷ thế hiếp người đi. Ngọc Long Sơn Trang trang chủ lạnh lùng nói. Ỷ thế hiếp người, hai chúng ta theo 18 tuổi xuống núi đến nay, cho tới bây giờ đều không có đánh qua võ đang danh hiệu, cái kia lại nói thế nào ỷ thế hiếp người đâu. Ngọc trang chủ, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên giao ra đi, Bạch Hổ giới, ngươi là không giữ được, ta dám cam đoan không đến nửa ngày thời gian. Các người Ngọc Long Sơn Trang bên ngoài liền sẽ vây lên trên 100 tên cao thủ, không đến 3 ngày liền sẽ có mấy trăm tên cao thủ chạy tới, đến lúc đó ta sợ các người Ngọc Long Sơn Trang sẽ có tổn thất đi. Trác thiếu hiệp 10 phần khinh thường nói, sau đó ánh mắt của hắn cố ý ở chung quanh kiến trúc cùng người phía trên quét một vòng. Hừ, tiến khách Ngọc Long Sơn Trang trang chủ tay phải trực tiếp đập vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói. Bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cả đám đều nhường ra một cái thông đạo, bọn hắn nguyên bản cho rằng võ đang song hiệp là 10 phần không tầm thường hai người, đức cao vọng trọng, nhưng là bọn hắn trong đó một cái há miệng thế mà giống như này càn rỡ. Hai vị, mời đi. Quản gia tiến lên nói. Ngọc trang chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hối hận, hôm nay chúng ta tới vẫn là thương lượng, 3 ngày sau chúng ta tiến đến, coi như không phải như vậy. Trác thiếu hiệp nói xong trực tiếp đi ra ngoài, sư muội hắn cũng là đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Hai người căn bản liền không có đi xem hai bên bất kỳ người nào, Ngọc Long Sơn Trang người đều là tự giác tránh ra một cái thông đạo. Hai người kia, thật không nói đạo lý a. Hàn Lệ Linh thấp giọng nói. Hắn cùng Ngọc Sinh hai người một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt, vừa mới bắt đầu nàng cũng là phi thường tò mò, có võ đang song hiệp sự xưng hô này người đến tột cùng là ai, nhưng là nàng không nghĩ tới, đối phương thế mà như thế không giảng đạo lý. Hả, đúng lúc này võ đang song hiệp bên trong nữ tử kia ánh mắt trực tiếp chuyển đến Hàn Lệ Linh thanh âm. Thấy được nàng ánh mắt, chung quanh những người kia đều là không tự chủ được tránh ra một cái thông đạo, Hàn Lệ Linh bị đối phương như thế xem xét, cũng là trong lòng run lên, bất kể nói thế nào, đối phương đều là cao thủ trong truyền thuyết a, mà nàng, chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Siêu. Võ đang song hiệp bên trong nữ tử kia, dưới chân bộ pháp triển khai, võ đang bộ pháp hư vô mờ mịt. Tốc độ cũng rất nhanh. Trong chớp mắt, nàng liền đi tới Hàn Lệ Linh trước mặt. 3. Một đạo cái tát trực tiếp đánh ra, mà lại lực lượng của nàng rất lớn, trực tiếp đem Hàn Lệ Linh đánh ra ngoài, một bên Ngọc Sinh căn bản là không có kịp phản ứng đâu, Hàn Lệ Linh liền đã bị đối phương đánh ra, nàng vội vàng chạy lên tiến đến, ôm lấy Hàn Lệ Linh, nếu như không phải nàng kịp thời ôm lấy Hàn Lệ Linh đầu liền muốn đụng vào bên cạnh cây cột. Cái kia Hàn Lệ Linh không chết cũng muốn biến thành ngu ngốc rồi. Lúc này Hàn Lệ Linh má trái sưng cao cao, bên miệng tất cả đều là máu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đáng ghét, các ngươi lại dám tại Ngọc Long Sơn Trang đả thương người, cho ta đem bọn hắn vây quanh. Ngọc Sinh phẫn nộ hô. Chung quanh những người kia nghe được Ngọc Sinh, trực tiếp đem võ đang song hiệp vì. Võ đang song hiệp một nam một nữ kia khinh thường dương lên khóe miệng. Dừng tay, đều lùi xuống cho ta, để bọn hắn đi. Đúng lúc này Ngọc Trang chủ la lớn, nghe được Ngọc Trang chủ, những người kia nhường ra một cái thông đạo. Ta để các người đi rồi sao? Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng xuất hiện tại võ đang song hiệp trước mặt. Hết chương 782. Chương 783 ta chờ ngươi 3 ngày. Người đang ép tuy ô. Hàn Lệ Linh lại dám nói võ đang song hiệp nói xấu, bọn hắn đương nhiên phải giáo huấn một chút. Ngọc Sinh muốn là Hàn Lệ Linh chút giận, thế nhưng là cuối cùng thế mà bị phụ thân hắn ngăn lại, mặc dù nàng rất tức giận, nhưng là trong nhà những người này càng nghe nàng phụ thân. Nhìn xem võ đang song hiệp nữ tử kia mỉa mai ánh mắt, nàng hận không thể trực tiếp xông lên đi cắm xuống ánh mắt của đối phương. Mắt thấy nữ tử kia vừa muốn đi ra. Thế nhưng là đúng lúc này, một thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, mọi người thuận âm thanh kia nhìn lại, bọn hắn phát hiện, lại là một cái người xa lạ, nhưng là Ngọc Sinh đối người này cũng không lạ lẫm. Bởi vì nàng vừa rồi liền gặp qua người này. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Trác công tử con mắt vẩy một cái, khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên là cùng một chỗ tiến đến, nhưng là lúc tiến vào, hắn căn bản liền không có đi xem Hạ Thiên một chút. Kỳ thật cái này cái gọi là võ đang song hiệp cũng chỉ bất quá là hai người bọn họ tự phong mà thôi. Bọn hắn mặc dù cũng từng giết một chút ác bá, nhưng là hai người bọn họ giết qua người tốt cũng không ít, rất nhiều người thậm chí chỉ là bởi vì nhìn nhiều nữ tử kia một chút liền bị hai người bọn họ giết đi, cuối cùng cho tăng thêm một cái dâm tặc danh hiệu. Bọn hắn cuối cùng còn có thể rơi cái vì dân trừ hại thanh danh tốt. Hơn nữa còn không người nào dám đi trả thù bọn hắn. Bởi vì bọn họ là võ đang đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi cái đều là cao thủ, một khi có người giết bọn hắn hai cái, như vậy võ đang nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Thiên vừa rồi một mực tại trong sân đi dạo, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì mật thất loại hình địa phương, thế nhưng là khi hắn tản bộ một vòng về sau, không hề phát hiện thứ gì, thế là hắn dự định rời đi trước. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, hắn tận mắt thấy Hàn Lệ Linh bị cái kia võ đang song hiệp bên trong nữ tử một bàn tay đánh bay. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, Hạ Thiên sắc mặt lạnh xuống. Hàn Lệ Linh là bằng hữu của hắn. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp hướng hai người đi đến, nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình đi tới, Trác thiếu hiệp khinh thường quét mắt Hạ Thiên một chút, tay phải ngưng quyền nháy mắt đánh ra, muốn đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Ba. Hai âm thanh đồng thời xuất hiện. Hạ Thiên tay trái hai ngón cùng Trác thiếu hiệp đối lại với nhau, lòng bàn tay phải của hắn đánh vào Trác thiếu hiệp sư muội Lâm nữ hiệp trên mặt. Một nháy mắt, Trác thiếu hiệp thân thể trực tiếp bị đánh lui hơn 10 bước. Mà sư muội hắn, Lâm nữ hiệp cả người thì là bị đánh trực tiếp đâm vào trên cây cột, lúc này Lâm nữ hiệp không còn có trước đó dung nhan, mà là nửa gương mặt xưng thành đầu heo, trong miệng không ngừng phun ra máu cùng răng chất hỗn hợp. Sư muội Trác thiếu hiệp vội vàng ngừng lại thân thể của mình, hướng mình sư muội chạy tới. Khi hắn đi vào mình sư muội trước mặt lúc, nhìn thấy sư muội thảm trạng, hắn hai mắt bốc hỏa đồng dạng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn chết. Phế vật! Hạ Thiên chỉ nói như thế hai chữ, sau đó quay đầu đi hướng Hàn Lệ Linh. Trường hợp như vậy để hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, mới vừa rồi còn là vinh vang đắc ý, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt võ đang song hiệp. Lúc này thế mà bị người đánh thành dạng này, mà lại hai người bọn họ quen thuộc không coi ai ra gì, lúc này bọn hắn cũng nếm đến bị người dùng loại ánh mắt này nhìn là tư vị gì. Tự liền Ngọc Long Sơn Trang trang chủ cũng là sững sờ, sau đó nhướng mày xong, người gặp rắc rối. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là ai, nhưng là hắn nhìn ra được, người này hẳn là cùng mình nữ nhi nhận biết. Hạ Thiên không để ý đến Ngọc trang chủ, mà là ngồi xổm người xuống. Tay phải tại Hàn Lệ Linh trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, một cỗ nội lực chảy vào Hàn Lệ Linh trên mặt, nửa phút sau, Hàn Lệ Linh mặt đã hết đau, mà lại cũng triệt để tiêu sưng lên, trở về dùng khối băng thoa một chút liền tốt. Võ đang song hiệp tình huống coi như không xong, Trác thiếu hiệp cảm giác trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, mà sư muội của hắn Lâm nữ hiệp tình trạng liền càng kém, mặt càng ngày càng sưng, còn giống như có chút lan tràn xu thế. Sư muội, người không sao chứ? Trác thiếu hiệp không ngừng hỏi. Ô, Lâm nữ hiệp không còn gì để nói. Ngọc Sinh, ta không quản người kia là ngươi bằng hữu gì, ngươi cũng nhất định phải đem hắn cho ta đuổi đi ra. Ngọc Trang chủ lạnh lùng nói. Vì cái gì Ngọc Sinh tức giận nhìn về phía mình phụ thân. Hừ, Ngọc Trang chủ, người cũng chớ giả bộ, nhất định là ngươi không muốn giao ra Bạch Hổ giới, vì lẽ đó cố ý tìm người đến vũ nhục chúng ta đúng không? Ta đã sớm nghe nói qua các ngươi Ngọc Long Sơn Trang có nhường đất cấp cao thủ đều ra không được bản sự, thật là lợi hại a, thế mà dùng tại chúng ta sư huynh muội trên thân, xem ra chuyện lần này, chúng ta muốn tìm sư phụ của chúng ta đến cho chúng ta làm chủ. Trác Thiếu Hiệp ôm lấy sư muội của hắn trực tiếp đi ra ngoài, đi ngang qua Hạ Thiên bên người thời điểm hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên ba ngày sau ta muốn ngươi chết không toàn thây. Ta chờ ngươi ba ngày, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra Ngọc Long Sơn Trang về sau, Ngọc Trang chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọc Sinh, bằng hữu của ngươi xông đại họa. Thế nào bọn hắn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, giáo huấn một chút bọn hắn là hẳn là. Ngọc Sinh không cho rằng mình có lỗi gì. Ngươi biết cái gì, ngươi biết Võ Đang là môn phái nào sao? Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ có ba cái đều tại núi Võ Đang hoặc nhiều hoặc ít học qua nghệ, ngươi bây giờ minh bạch núi Võ Đang là tồn tại gì sao? Ngọc Trang chủ khí thẳng dậm chân. Dù sao đánh đều đánh, lại có thể thế nào? Chúng ta Ngọc Long Sơn Trang thủ vệ xâm nghiêm, nếu là ngạnh sấm mà nói, tự liền địa cấp cao thủ cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Ngọc Sinh nói, ngươi nhất định phải tức chết ta a, thông chi tất cả mọi người, bế trang. Ngọc Trang chủ la lớn, đồng thời hắn nhìn Hạ Thiên một chút. Ngọc Long Sơn Trang không chào đón ngươi, ngươi mang theo ngươi cái kia thụ thương bằng hữu ra ngoài đi, chúng ta muốn bế trang, ba ngày sau, ngươi sống hay chết cùng chúng ta Ngọc Long Sơn Trang không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi nếu là sợ, liền mau trốn, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, phái Võ Đang cao thủ thế nhưng là rất lợi hại. Sợ ta Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng không biết sợ phiền phức có ý tứ gì. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên ngươi chính là Hạ Thiên? Ngọc Trang chủ nhướng mày, ngẩng đầu lên. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ẩn bức là ngươi giết? Ngọc Trang chủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên nói. Nghĩ không ra ngươi thật còn trẻ như vậy, còn trẻ như vậy liền có thể giết ẩn bức, quả nhiên không tầm thường, bất quá lần này chỉ sợ ngươi vận khí liền không có tốt như vậy. Ngọc Trang chủ nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng không biết Hạ Thiên chính là Hạ Thiên Long Nhi Tử. Hạ Thiên kéo Hàn Lệ Linh tay đi ra ngoài, hắn không nghĩ tới mình bây giờ cũng là có chút danh tiếng. Trước kia tại Giang Hải thành phố bên ngoài không có người biết hắn, mà biết hắn những người kia há miệng liền nhiều sẽ nói hắn là Hạ Thiên Long Nhi Tử, Doãn Nhiếp đồ đệ, danh hào của hắn đằng sau từ đầu đến cuối có xưng hô thế này. Nhưng là bây giờ thì khác. Người khác vừa nhắc tới hắn Hạ Thiên danh tự, đầu tiên liền sẽ nhớ tới, giết ẩn bức cái kia Hạ Thiên. Chờ một chút, ngay tại Hạ Thiên vừa muốn đi ra Ngọc Long Sơn Trang thời điểm, đằng sau đột nhiên có người hô. Hết chương 783. Chương 784 Ma Đạo Cao Thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Hàn Lệ Linh quay đầu nhìn về phía đối phương. Là Ngọc Sinh. Lệ Linh, các ngươi cẩn thận một chút. Võ Đang người không dễ chọc, sau khi ra ngoài liền nghĩ biện pháp trốn đi. Ngọc Sinh một mặt lo lắng nhìn nói với Hàn Lệ Linh, nàng tuyệt không oán Hạ Thiên, tương phản, nàng cho rằng Hạ Thiên vừa rồi cách làm rất có cốt khí. Nếu như Hạ Thiên thấy được không xuất thủ, nàng mới có thể càng thêm xem thường Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên cùng Hàn Lệ Linh vẫn là bằng hữu. Bất quá Ngọc Sinh lúc này cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hiện tại bọn hắn Ngọc Long Sơn Trang cũng gặp phải rất lớn khốn cảnh. Vừa rồi Võ Đang song hiệp cũng đã nói, không dùng đến ba ngày, liền sẽ có hơn ngàn tên cao thủ tới. Đến lúc đó, rất có thể sẽ đánh. Mặc dù Ngọc Long Sơn Trang danh xưng nếu như địa cấp cao thủ xông tới cũng không thể còn sống rời đi, nhưng là coi như bọn hắn Ngọc Long Sơn Trang mạnh hơn, cũng là có cái hạn độ, bọn hắn không có khả năng chống lại khắp thiên hạ cao thủ. Trên đời này cao thủ có bao nhiêu? Không có ai biết. Mà lại chuyện lần này không nhỏ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có một số cao thủ lẫn trong đám người. Vậy thì càng thêm khó đối phó. Bạch Hổ giới, loại này đồ vật trong truyền thuyết, một khi truyền ra bất kỳ tin tức, như vậy đều sẽ gây nên mọi người ngấp nghé, bởi vì nó là vương giả biểu tượng, sở dĩ Hạ Thiên Long chết đã nhiều năm như vậy, Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ còn có tên của hắn, cũng là bởi vì Bạch Hổ giới không có bị người lấy ra. Một khi có người xuất ra Bạch Hổ giới, như vậy liền chứng minh người này là mới tứ đại cao thủ một trong. Mặc dù coi như đạt được, khẳng định cũng sẽ bị khác cao thủ đoạt giết, nhưng bọn hắn vẫn là muốn đem Bạch Hổ giới chiếm được. Dù sao Bạch Hổ giới trong mắt bọn họ, đây chính là thần bí nhất mà thần thánh bảo vật a. Thậm chí có người nói qua, Hoa Hạ tứ đại cao thủ sở dĩ có thể vấn đỉnh toàn bộ Hoa Hạ đỉnh phong, cũng là bởi vì cái kia bốn kiện bảo vật nguyên nhân, cái kia bốn kiện bảo vật phía trên có thần kỳ lực lượng. Liền xem như người bình thường đạt được, khẳng định cũng có thể thực lực tăng nhiều. Vì lẽ đó mấy người này mới biết đối Bạch Hổ giới cảm thấy hứng thú như vậy. Một bước lên trời sự tình, là đối người lớn nhất dụ hoặc. Ân, lần này đem ngươi cũng liền mệt mỏi, Hàn Lệ Linh áy náy nói. Ta không sao, bị giam cái cấm đoán mà thôi, ngược lại là ngươi, nhất định phải cẩn thận, theo sự tình vừa rồi liền có thể nhìn ra, cái kia võ đang song hiệp tính cách 10 phần thấp kém, bọn hắn có thù tất báo, vì lẽ đó ngươi cũng đi theo đi ra bên ngoài tránh đầu gió đi. Ngọc Sinh nhắc nhở. Vừa rồi võ đang song hiệp tác phong, làm cho tất cả mọi người đều là 10 phần khinh thường, bởi vì bọn hắn quả thực chính là ỷ thế hiếp người, hơn nữa còn lấn yếu sợ mạnh, đụng phải dễ khi dễ liền trực tiếp xuất thủ, đụng phải Hạ Thiên loại này nhân vật lợi hại liền xám xịt đi. Kỳ thật võ đang song hiệp cũng vẻn vẹn huyền cấp hậu kỳ cao thủ, lấy thực lực thế này tại Hoa Hạ bên trong cũng coi như được là một tên cao thủ, mà lại hai người bọn họ kiếm pháp tinh diệu. Thế nhưng là Hạ Thiên là ai? Nếu như hắn xuất toàn lực, liền xem như huyền cấp hậu kỳ cao thủ hắn cũng có thể miểu sát. Mà lại hắn xuất thủ quả quyết. Vừa ra tay trực tiếp chính là toàn lực, đem cái kia võ đang song hiệp đánh hôn mê rồi. Bọn hắn bình thường ở bên ngoài phách lối đã quen, lúc nào gặp qua giống Hạ Thiên dạng này người, liền xem như những cái kia thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng không dám đối bọn hắn hai cái xuất thủ, mà những cái kia thực lực hơi kém một chút, càng là lẫn mất xa xa. Hạ Thiên vừa ra tay liền đem hai người bọn họ lòng tin triệt để đánh không có. Bọn hắn thậm chí ngay cả mình mạnh nhất kiếm pháp cũng không dám dùng đến. Tránh tại sao phải tránh Hạ Thiên nhưng cho tới bây giờ cũng không tính qua muốn tránh. Hắn hiện tại chỉ cần không phải đụng phải địa cấp trung kỳ trở lên cao thủ, hắn cũng sẽ không trốn. Đương nhiên, Lưu Sa phó đầu lĩnh là một ngoại lệ, thương pháp của hắn là Hạ Thiên không dám ngạnh kháng. Tin tưởng ta, võ đang không phải là các ngươi có thể chọc nổi, Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ trừ Nam Sát Vệ Quảng bên ngoài, cái khác ba đại cao thủ đều tại võ đang đi học qua một chút công phu, núi võ đang không chỉ là thực lực cường hãn, mà lại bọn hắn người mạch cũng là trải rộng thiên hạ, bọn chúng nếu là muốn đối phó ai, vậy đơn giản chính là không chỗ có thể trốn. Ngọc Sinh nhìn thấy Hạ Thiên thật dự định đi hoàn thành cái kia ba ngày hứa hẹn, lập tức một mặt lo lắng nói. Tốt chúng ta đi thôi, Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp đi ra ngoài. Ngọc Sinh lo lắng nhìn xem Hạ Thiên cùng Hàn Lệ Linh bóng lưng, sau đó hướng phía sau đi đến, nàng bị giam cấm đoán, liền phải đi phía sau núi nơi đó đợi. Hạ Thiên cùng Hàn Lệ Linh đi ra cửa chính về sau, cửa chính nháy mắt đóng kín, mà lại cùng một thời gian, cửa chính cùng vách tường cạnh ngoài dâng lên từng dãy cây cột sắt, những này cây cột sắt liền cùng chiếc lồng đồng dạng, đem toàn bộ Ngọc Long Sơn Trang bảo vệ, mà lại cây cột sắt phía trên là mở điện. Nói cách khác, nếu có người muốn ngạnh sấm mà nói, cửa thứ nhất này liền đủ đầu hắn đau. Chúng ta đi đâu? Hàn Lệ Linh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta trước đem người đưa đến một cái địa phương an toàn đi, người ở nơi đó không cần loạn đi, nửa tháng sau trở ra, hiểu chưa? Hạ Thiên nhìn nói với Hàn Lệ Linh, hắn mặc dù không sợ chết, mà lại cũng không sợ bất kỳ địch nhân, nhưng là Hàn Lệ Linh không được. Hàn Lệ Linh chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Vạn nhất xuất hiện một cao thủ đem Hạ Thiên ngăn chặn, sau đó có người đi đánh lén Hàn Lệ Linh liền hỏng. Hàn Lệ Linh cũng biết tình huống đặc thù, liền cùng Hạ Thiên cùng rời đi, Hạ Thiên đem Hàn Lệ Linh đưa đến Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng nàng phụ mẫu hiện tại ở cái chỗ kia, nơi đó cũng là 10 phần ẩn nấp, là một cái mới phòng thí nghiệm dưới đất, mà lại lần này không có người nào chấn giữ, nếu như không phải biết cửa vào người, căn bản là tìm không thấy. Hiện tại Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu thí nghiệm đã thành công, những sát thủ kia cũng liền triệt để tuyệt vọng rồi. Bởi vì bọn hắn liền xem như hiện tại đem Mộ Dung Hiểu Hiểu phụ mẫu đều bắt về cũng không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên đem Hàn Lệ Linh đưa đến Mộ Dung Hiểu Hiểu nơi đó, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm thập phần vui vẻ, nhưng nhìn đến Hạ Thiên bên cạnh đi theo một cái mỹ nữ thời điểm, sắc mặt liền không thế nào tốt, mà lại nàng còn nhận biết Hàn Lệ Linh. Bất quá cuối cùng tại Hạ Thiên dặn dò dưới, quản gia bọn người tất cả đều cam đoan, sẽ không để cho Hàn Lệ Linh ra cái gì chuyện. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Hạ Thiên lần nữa hướng Ngọc Long Sơn Trang tiến đến, lần này hắn không có đánh ra thuê, mà là dựa vào đi, bất quá khi hắn đi đến vùng ngoại thành phụ cận thời điểm, hắn liền phát hiện, nơi này đã tới rất nhiều xe taxi. Mà lại phụ cận lữ điếm nhà khách các loại tất cả đều bạo mãn. Xem ra là tới không ít người a. Hạ Thiên nhìn xem tình huống nơi này thầm nghĩ, hắn muốn tìm chỗ ở lúc, đã không có địa phương, cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn tại dã ngoại trên cây ở. Bất quá hắn lập tức phát hiện có ý tứ sự tình. Dã ngoại thế mà cũng có rất nhiều người. Các ngươi nghe nói không cái kia ma đạo cao thủ lần này cũng tới. Ma đạo cao thủ chẳng lẽ ngươi nói là cái kia ma tôn? Đúng chính là hắn, ta nghe người khác nói, mà lại hắn còn buông xuống lại nói, ai dám cùng hắn đoạt, hắn liền giết ai. Hết chương 784. Chương 785 Diệt Long Đại Hội. Người đang ép tuy ô. Ma đạo cao thủ Hạ Thiên nằm trên tàng cây, nghe được cái tên này thời điểm hứng thú. Hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì ma đạo đâu, cái này ma đạo cao thủ lại là cái gì đâu. Nghe cho người ta một loại thập phần thần bí cảm giác. Mà lại nghe mấy người này nói chuyện phiếm, giống như cái này ma tôn vẫn là một cái rất nổi danh đại nhân vật đâu, bất quá Hạ Thiên nhưng xưa nay đều chưa từng nghe qua nhân vật này, đương nhiên, hắn chưa từng nghe qua cũng không đại biểu liền không có nhân vật này. Dù sao Hoa Hạ như thế lớn, ẩn sĩ cao thủ khẳng định không thể thiếu. Mà lại thế giới như thế lớn, mỗi cái quốc gia đều có mình đem ra được nhân vật, tựa như là đảo quốc ninja đồng dạng còn có những cái kia kiếm đạo cao thủ đồng dạng. Mặc dù phương pháp tu luyện không giống, nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng đều có thể tu luyện tới địa cấp cảnh giới. Có thể trở thành địa cấp cao thủ. Cái kia vô luận đi đến đâu đều là được người tôn kính, mà lại bọn hắn cũng tất cả đều là xưng bá một phương cao thủ. Dưới tình huống bình thường, địa cấp cao thủ có rất ít người ở bên ngoài đi lại. Vì lẽ đó trên giang hồ, huyền cơ cao thủ cái kia đã là không tầm thường nhân vật, tự liền những cái kia hoàng cấp người ở trong xã hội đồng dạng cũng đều rất được hoan nghênh, bởi vì bọn họ thực lực có thể so với lính đặc chủng. Tại Hoa Hạ bên trong có rất nhiều lính đặc chủng bộ đội, một chút cao cấp lính đặc chủng bộ đội đội viên thực lực thậm chí đều tại hoàng cấp trung kỳ trở lên, mà lại bọn hắn không có tu luyện bất luận võ công gì, đều là thực sự luyện ra được. Dạng này người liền xem như đụng phải hoàng cấp hậu kỳ người, bọn hắn cũng có thể một trận chiến, mà lại dưới tình huống bình thường thậm chí đều có thể chiến thắng. Các ngươi nói cái kia ma tôn ta cũng đã được nghe nói hắn xuất hiện thời gian cũng không dài, tựa như là lần trước kia cái gì thần nông giá đấu giá hội về sau mới xuất hiện, nhưng là hắn vừa xuất hiện liền đại sát tứ phương, bốn phía giết người, mà lại hắn chỉ giết thực lực cao cường người. Nơi này có rất nhiều người. Một người trong đó nghe được bọn hắn đang nói chuyện ma tôn sự tình, trực tiếp tới tham gia náo nhiệt. Trong bốn biển đều huynh đệ. Chỉ cần có cộng đồng chủ đề, bọn hắn liền có thể cho tới cùng đi. Thần nông giá đấu giá hội ngươi nói là trong truyền thuyết kia chỉ có cao thủ mới có thể đi đấu giá hội sao ngươi cũng đi a? Vậy ngươi nhất định là một cao thủ a? Mấy người khác nghe được hắn nói thần nông giá đấu giá hội thời điểm, một mặt sùng bái nhìn về phía hắn. Người kia đặc biệt hưởng thụ những người này sùng bái ánh mắt ta cũng là trùng hợp mới cùng ta biểu ca cùng đi, nếu như không phải biểu ca ta, chỉ bằng ta chút thực lực ấy, căn bản là ngay cả cửa cũng không tìm tới. Biểu ca ngươi khẳng định là một vị thành danh đã lâu đại nhân vật a những người kia một mặt mong đợi nói. Biểu ca ta a, người kia nói đến một nửa thời điểm, đem lời nuốt trở vào cái này không thể tùy tiện nói lung tung, biểu ca ta lần này cũng tới. Vậy ngươi nói cho chúng ta một chút ma tôn sự tình đi chung quanh lập tức vây tới 6-7 người, bọn hắn tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía người kia cũng là thích vô cùng loại cảm giác này, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Ngài uống nước có người đem nước cùng đồ uống đưa tới. Cái này có ăn, mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng là hương vị cũng không tệ. Người bên cạnh đem bọn hắn chuẩn bị đồ ăn cũng bưng đưa đến người kia trước mặt. Người kia hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói ra đã mọi người có thể tụ cùng một chỗ chính là duyên phận, ta gọi Hoàng Tiến, các người có thể gọi ta Hoàng Ca, về sau có chuyện gì cũng có thể tới tìm ta. Hoàng Ca tốt chung quanh mấy người kia từng cái tiến lên cùng Hoàng Tiến chào hỏi. Hoàng Tiến thích nhất người khác loại này sùng bái ánh mắt, hắn lúc này cảm giác mình giống như lập tức biến thành đại ca cấp bậc nhân vật. Tốt, vậy ta liền nói cho các người một chút, có quan hệ thần nông giá đấu giá hội cùng ma tôn sự tình. Bất quá các ngươi cũng không thể nói lung tung. Hoàng Tiến ánh mắt quét chung quanh những người kia một vòng nói. Yên tâm đi, Hoàng Ca, chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Đúng đấy, Hoàng Ca, nếu có người nói lung tung lời nói, vậy ta cái thứ nhất không buông tha bọn hắn. Ai dám nói lung tung lời nói, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, Hoàng ca, người cứ nói đi. Chung quanh những người kia từng cái vỗ bộ ngực bảo đảm nói, mặc dù Hoàng Tiến biết những người này cam đoan đều cùng ra đồng dạng, không đáng một đồng, nhưng hắn vẫn là muốn cùng người khác chia sẻ hắn biết đến những chuyện này. Bởi vì hắn cảm giác tự mình biết những này chính là cảm giác thành tựu. Ân, ta tin tưởng các ngươi, hiện tại ta trước hết nói cho các ngươi một chút cái kia ma tôn tồn tại đi. Hoàng Tiến nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra cái kia ma tôn kỳ thật trước đó chẳng qua là một cái bình thường huyền cấp cao thủ mà thôi, mặc dù huyền cấp cao thủ đã rất lợi hại, nhưng là chỉ dựa vào chút thực lực ấy, vậy hắn tự nhiên không thể trở thành ma tôn. Chung quanh những người kia nghe xong Hoàng Tiến nói chẳng qua là một cái huyền cấp cao thủ thời điểm, bọn hắn liền xác nhận, trước mặt cái này Hoàng ca nhất định là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Đối với bọn hắn mấy cái hoàng cấp người mà nói, huyền cấp vậy liền đã là rất không tầm thường nhân vật. Hắn sở dĩ có thể trở thành ma tôn, đó là bởi vì hắn đạt được một kiện bảo bối, một kiện phi thường khó lường bảo bối, vật kia gọi là thủy tinh ngọc cốt, về phần thứ này tồn tại ta liền không nói với các ngươi, bởi vì đây chính là cơ mật a. Hoàng Tiến cố ý không nói thủy tinh ngọc cốt tồn tại, dạng này liền có thể để chung quanh mấy người kia càng thêm chờ mong. Những người kia mặc dù không biết cái kia thủy tinh ngọc cốt đến tột cùng là cái gì, nhưng là bọn hắn nghe được bảo vật thời điểm liền hai mắt tỏa ánh sáng. Thủy tinh ngọc cốt chẳng lẽ là, trên cây Hạ Thiên hơi sững sờ, tiếp tục nghe phía dưới cái kia Hoàng Tiến giảng giải. Đạt được bảo bối này về sau, thực lực của hắn quả thực chính là tăng gấp bội tăng trưởng, những cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ, ở trước mặt hắn tựa như là sâu kiến đồng dạng, trực tiếp miểu sát. Hoàng Tiến sau khi nói đến đây đặc biệt hưng phấn, thật giống như cái kia ma tôn là hắn như vậy. Miểu sát. Nghe được hai chữ này thời điểm, chung quanh mấy người kia đều kinh ngạc vô cùng. Trong mắt bọn hắn huyền cấp cao thủ đã là rất không tầm thường nhân vật, nhưng là cái kia ma tôn lại có thể miểu sát huyền cấp cao thủ, đây quả thực là quá kinh khủng. Không sai, chính là miểu sát, không có ai biết hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ, nhưng là đụng phải hắn người đại đa số đều chết hết, có rất ít người có thể còn sống đào tẩu. Mà lại hắn giết qua người về sau đều sẽ lưu lại chữ bằng máu, ma tôn một lúc sau mọi người liền cũng bắt đầu gọi hắn ma tôn. Hoàng Tiến đem ma tôn tồn tại cho bọn hắn giảng giải. Những người kia nghe là say sưa ngon lành. Bởi vì loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là lớn tin tức a. Về sau nhìn thấy bằng hữu thời điểm cũng có thể lấy ra chém gió, dạng này liền lộ ra bọn hắn rất có kiến thức. Hoàng ca, cái kia ma tôn cùng cái kia đấu giá hội đến cùng còn có cái gì quan hệ đâu, lập tức có người hỏi. Cái kia quan hệ nhưng lớn lắm, một hồi ta lại nói với các ngươi, Diệt Long đại hội đêm nay 12 giờ mở, mấy người các ngươi có đi hay không? Hoàng Tiến nhìn về phía mấy người kia hỏi. Hết chương 785. Chương 786 trong truyền thuyết văn ca. Người đang ép tuy ô. Hoàng ca, Diệt Long đại hội là cái gì a? Lập tức có người hỏi. Cái này đi các ngươi liền biết, các ngươi một hồi đi theo ta, đi vào có thể đứng phía trước. Hoàng Tiến mười phần trượng nghĩa nói. Hoàng ca thật có mặt mũi, vậy chúng ta liền cùng Hoàng ca lăn lộn. Chung quanh mấy người kia sùng bái nhìn nói với Hoàng Tiến, bọn hắn cảm giác Hoàng Tiến thật là quá có mặt mũi, mà lại kiến thức cũng rộng như vậy, xem xét chính là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, bọn hắn đi theo cái này Hoàng ca hốn, tương lai nhất định không sai được. Ta có cái gì mặt mũi? Các huynh đệ để mắt ta là được, bất quá làm cái phía trước một điểm vị trí vẫn là không có vấn đề. Hoàng ca vỗ bộ ngực nói. Thật sự là tạ ơn Hoàng ca. Ân, tốt, ta vẫn là trước nói cho các ngươi một chút ma tôn cùng cái kia thần nông giá đấu giá hội quan hệ trong đó đi. Hoàng ca rất hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, bình thường hắn đều là người khác tiểu đệ, nhưng là hiện tại hắn cũng có tiểu đệ của mình. Chung quanh mấy người kia tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn xem Hoàng Tiến. Nhắc tới quan hệ giữa hai cái, vậy liền không thể không nói một người, hắn gọi Hạ Thiên. Hoàng Tiến vừa nhắc tới Hạ Thiên cái tên này thời điểm, chính là một mặt sùng bái. Cái này Hạ Thiên thế nhưng là một đại nhân vật a, trước kia hắn cũng không nổi danh, hắn có thể nói là nhất chiến thành danh a. Ngay tại nửa tháng trước tả hữu, trên giang hồ xuất hiện một cái kinh khủng tin tức, Lưu Sa tổ trưởng ẩn bức chết rồi. Chúng ta cũng nghe nói, Lưu Sa tổ trưởng đều là cao thủ tuyệt thế a. Là ai có thể giết chết bọn hắn a? Chẳng lẽ là Hoa Hạ tứ đại cao thủ cái kia cấp bậc người? Dĩ nhiên không phải, giết chết ẩn bức chính là cái kia gọi là Hạ Thiên người, Trải qua một trận chiến này, hắn có thể nói là thành danh khắp thiên hạ, về sau liền có người đào ra thân phận của hắn, nói hắn cũng không phải là một cái hạng người vô danh. Ban đầu ở thần nông giá đấu giá hội bên trên đúng là hắn đem thủy tinh ngọc cốt mua về, mà lại cuối cùng cũng là hắn đem thủy tinh ngọc cốt lại đưa ra ngoài. Hoàng Tiến nói, cái gì tốt như vậy bảo bối hắn tại sao phải đưa ra ngoài a? Vấn đề này hỏi thật hay, kỳ thật về sau có người phân tích, cuối cùng cho ra hai kết quả, cái thứ nhất chính là Hạ Thiên cảm giác mình không bảo vệ được thủy tinh ngọc cốt, vì lẽ đó hắn mới đưa ra đi. Bất quá cũng có người nói hắn biết thủy tinh ngọc cốt bên trong khả năng có để người nhập ma đồ vật, vì lẽ đó hắn mới không muốn. Hoàng Tiến nói. Hoàng ca, nói như vậy, cái kia cuối cùng đạt được thủy tinh ngọc cốt người ngay tại lúc này ma tôn. Không sai, cái kia cuối cùng đạt được thủy tinh ngọc cốt người chính là cuối cùng cái kia ma tôn. Hoàng Tiến sau khi nói đến đây, trực tiếp bắt đầu ăn, những thứ kia đều là bọn hắn từ bên ngoài mua về, Đại Hắc Thiên ở đây có thể ăn được những vật này đã là phi thường hạnh phúc. Chung quanh mấy người kia thì là đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn cảm giác mình lúc này đã tiến vào giang hồ. Bởi vì bọn hắn đã nghe được có quan hệ giang hồ nghe đồn, mà lại bọn hắn cũng muốn hướng cái kia ma tôn đồng dạng, lập tức liền biến thành trên giang hồ nổi danh nhất nhân vật, mà cơ hội này chính là nhất định phải đụng phải bảo vật. Chỉ cần có được bảo vật về sau, bọn hắn có cơ hội biến thành cao thủ. Một bước lên trời. Các ngươi cũng biết. Lần này mọi người tới đây đều là muốn gặp một lần trong truyền thuyết kia bạch hổ giới rốt cuộc là tình hình gì, nếu như may mắn đạt được, cái kia có thể nói thật chính là một bước lên trời, ta nghe người khác nói, chỉ cần đạt được chiếc nhẫn kia về sau, liền có được Hoa Hạ tứ đại cao thủ cái kia cấp bậc thực lực. Hoàng Tiến một bên ăn, vừa nói. Cái gì lợi hại như vậy Hoàng ca, người sẽ không là đang gạt chúng ta chớ Hoa Hạ tứ đại cao thủ nghe nói là vô địch thiên hạ. Ta lừa các ngươi làm gì, bảo vật thứ này. Ai cũng không dám cam đoan cuối cùng biết rơi xuống trong tay ai, tựa như là lần trước cái kia thủy tinh ngọc cốt đồng dạng, lần kia tranh đoạt người bên trong có rất nhiều cao thủ, nhưng là cuối cùng thu hoạch được thủy tinh ngọc cốt người, trước đó cũng chỉ bất quá là một cái huyền cấp sơ kỳ người mà thôi, vì lẽ đó cái đồ chơi này còn phải xem vận khí. Hoàng Tiến nói xong nhìn thoáng qua chung quanh những người kia tiếp tục nói ra nói không chừng các ngươi trong đó người liền có cơ hội lấy được cái kia bảo vật, đến lúc đó ta liền muốn dựa vào các ngươi. Nghe được Hoàng Tiến, mấy người kia tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn giống như thật cảm giác mình lập tức liền muốn biến thành cái kia may mắn đồng dạng. Cái này giống như là mua xổ số đồng dạng, mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là những người kia lúc mua, đều là đặc biệt hưng phấn, cho là mình nhất định chính là cái kia may mắn, thậm chí còn có một ít người nghe cái gì đại sư giảng giải, dựa theo quy luật đi mua. Những người kia sau đó tiếp tục suy nghĩ Hoàng Tiến hỏi thăm rất nhiều chuyện, Hoàng Tiến đều là đối đáp trôi chảy. Cái này để mọi người đối với hắn càng thêm chịu phục, cho là hắn nhất định trên giang hồ có rất cao thanh danh. Hoàn toàn chính là nói hưu nói vượn bất quá thủy tinh ngọc cốt bên trong ma khí mạnh như vậy, khẳng định là có người bị ma khí ăn mòn. Hạ Thiên minh bạch, cái này hẳn là cổ thánh tháp chân chính mục đích đi. Nếu không cổ thánh tháp sẽ không lấy thấp như vậy giá cả đem thủy tinh ngọc cốt bán cho hắn. Cổ thánh tháp sở dĩ làm như vậy chính là vì để người nhập ma, cuối cùng dẫn phát đại chiến. Cái này cổ thánh tháp quá thần bí, ta về sau phải cẩn thận một chút bọn hắn, bất quá cái kia diệt long đại hội lại là cái gì đồ đâu. Hạ Thiên đối cái kia Hoàng Tiến không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì trong lời nói của hắn trình độ quá nhiều, đại đa số đều là thêm mắm thêm muối. Màn đêm dần dần giáng lâm. Mấy người kia càng trò chuyện càng ăn ý, bất quá cái kia Hoàng Tiến cuối cùng nói những cái kia cơ hồ đều là giả, bởi vì hắn thực sự không có gì có thể nói. Cuối cùng chỉ có thể nửa khoác lác phương thức đến khoe khoang kiến thức của hắn. Chung quanh hắn mấy người kia quả thực chính là sắp sùng bái chết hắn. Hoàng ca dài, hoàng ca ngắn không ngừng kêu. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta lên đường đi. Hoàng Tiến nhìn một chút đồng hồ tay của mình, trực tiếp đứng dậy, hướng nơi xa đi đến, mấy người khác cũng đều đi theo. Bọn hắn đi phương hướng là một mảnh rừng rậm. Vùng rừng rậm kia trực tiếp liên thông phụ cận tất cả núi nhỏ, nhìn một cái căn bản là không nhìn thấy đầu, chung quanh đây rừng cây cùng núi nhỏ rất nhiều, chỉ có một đầu đại đạo, chính là thông hướng Ngọc Long Sơn Trang. Bọn hắn mới vừa tiến vào rừng cây không lâu, Hạ Thiên liền nghe được rất nhiều tạp nhạp thanh âm, hiển nhiên bên trong lúc này đã đi vào rất nhiều người. Tiếp xuống đi không đến 5 phút, Hạ Thiên thấy được một đám người, nhân số đại khái tại khoảng hơn 100 người, mà lại số người này còn đang không ngừng gia tăng. Chung quanh đốt lên rất nhiều ngọn đuốc, phía trước có một cái đài. Trên bàn có tả hữu hai hàng chỗ ngồi, ở giữa còn có một cái chỗ ngồi. Bất quá bây giờ trên bàn đều không có người, chung quanh tụ tập tới người đã càng nhiều, Hạ Thiên cũng lẫn trong đám người. Văn ca ta ở đây, đúng lúc này Hoàng Tiến mang theo đám người kia hướng về phía trước người phất phất tay. Hoàng Tiến sau lưng mấy người kia sùng bái nhìn về phía người kia, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết Văn ca a. Cái kia Văn ca nhìn thoáng qua Hoàng Tiến về sau, trước mắt của hắn sáng lên, bất quá con mắt của nó ánh sáng cũng không phải là đang nhìn Hoàng Tiến, mà là tại nhìn Hoàng Tiến sau lưng một cái mỹ nữ, nhìn thấy cái này mỹ nữ thời điểm, hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Hết chương 786. Chương 787 Văn ca rất nghiêu. Người đang ép tuy ô. Hoàng Tiến nhìn thấy Văn ca không có phản ứng hắn, vội vàng đi tới Văn ca, ta tới. A, tiểu Tiến a, làm sao mới đến a? Văn ca nhìn thoáng qua Hoàng Tiến về sau, ánh mắt tiếp tục hướng nữ tử kia nhìn lại. Hoàng Tiến sau lưng mấy tiểu tử kia xem xét Văn ca mặc cùng khí thế, đều là mặt mũi tràn đầy kính nể, bọn hắn xem xét Văn ca liền có phong phạm cao thủ, chỉ bất quá lúc này Văn ca lực chú ý giống như cũng không trên người bọn hắn. Văn ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hoàng Tiến không hiểu hỏi. Tiểu Tiến, ngươi xem một chút cái kia nữ thế nào? Văn ca sắc mị mị nhìn về phía nơi xa đi tới một nữ tử. Nữ tử mặc vào nhảy một cái màu đen váy, tăng thêm chỉ đen giày cao gót, bất kể thế nào nhìn, nữ tử này đều giống như là chuẩn bị đi dạo phố, mà không phải tới tham gia trận này diệt long đại hội. Cực phẩm a, Văn ca ngươi coi trọng nàng? Hoàng Tiến trực tiếp tán dương. Quả thật không tệ, thật lâu không có nữ nhân như vậy, để ta xem một chút liền cảm giác tâm động. Văn ca ánh mắt hoàn toàn bị nữ tử kia hấp dẫn đi. Văn ca, ta đi qua cho ngươi muốn một chút điện thoại của nàng hào. Hoàng Tiến mang tới một tiểu đệ trực tiếp đứng dậy. Ngươi là ai a? Văn ca không hiểu hỏi. Văn ca, ta là Hoàng ca tiểu đệ. Nam tử kia cúi đầu khom lưng nói. Hoàng Tiến nghe được đối phương tự giới thiệu, hết sức hài lòng. A, tốt, ngươi đi qua đi, nếu như ngươi có thể giúp ta muốn tới, vậy ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Văn ca nhẹ gật đầu, lúc này nơi này rất nhiều người. Phần lớn người đều tại lẫn nhau phàn đàm, đương nhiên, cũng có một bộ phận người là đơn độc đứng ở nơi đó. Bất quá lúc này phần lớn người ánh mắt đều bị cái kia váy đen nữ tử hấp dẫn, bởi vì cái này nữ tử dáng dấp lại là hết sức xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, tốt giống như là một cái con lai. Cái kia tiểu đệ, trực tiếp chạy hướng về phía nữ tử kia mỹ nữ, lão đại ta là Văn ca, hắn muốn quen biết nhận biết ngươi, có thể hay không cho cái phương thức liên lạc. Hắn cố ý đem Văn ca hai chữ này nói rất lớn tiếng, mà lại một mặt tự hào. Trong mắt hắn, có thể nhận biết Văn ca như vậy đại nhân vật, kia là một kiện 10 phần đáng giá kiêu ngạo sự tình. Văn ca không biết, nữ tử trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Cái kia tiểu đệ không nghĩ tới nữ tử này thế mà không biết Văn ca, sững sờ tại nguyên chỗ 2 giây về sau, lần nữa vây quanh nữ tử phía trước ngươi nhìn không thấy được bên kia người kia, hắn chính là Văn ca. Nữ tử kia ngẩng đầu, nhìn về phía Văn ca phương hướng. Văn ca nhìn thấy nữ tử hướng mình xem ra, lập tức phất phất tay. Thế nào, đi qua nhận thức một chút đi, chúng ta Văn ca thế nhưng là một cái không tầm thường cao thủ. Cái kia tiểu đệ tự hào nói. Tốt, nữ tử mỉm cười. Nhìn thấy nữ tử đồng ý, cái kia tiểu đệ phảng phất cảm giác mình lập công lớn đồng dạng, trực tiếp chạy tới Văn ca trước mặt. Văn ca, ta đem nàng mang tới. Tốt. Tiểu tử ngươi không tệ, Văn ca tán thưởng nhẹ gật đầu. Người kia nghe được Văn ca tán thưởng, lập tức cảm giác mình đặc biệt hưng phấn. Nhìn thấy nữ tử kia thật hướng Văn ca đi, chung quanh những người kia từng cái đều là ước ao ghen tị a. Nhìn cái gì vậy, muốn chết a? Văn ca ánh mắt lạnh lùng ở chung quanh quét mắt một vòng hung hãn nói. Quá bá khí, không hổ là Văn ca a, chung quanh những người kia một cái dám đáp lời đều không có. Văn ca quả thực chính là quá uy vũ. Chúng ta đi theo Văn ca còn có Hoàng ca hỗn, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành một cao thủ. Hoàng Tiến tân thu mấy cái kia tiểu đệ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiện tại nơi này đều là đến từ các nơi cao thủ a, thế nhưng là bọn hắn thế mà bị Văn ca một câu liền gây kinh hãi. Đứng ở trong đám người Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại nơi này vẻn vẹn là huyền cấp hậu kỳ người liền có hơn 10. Hơn nữa còn có 2 cái huyền cấp đại viên mãn cao thủ. Mà cái kia Văn ca chẳng qua là huyền cấp trung kỳ người mà thôi. Nhưng là hắn thế mà thật cho rằng, chung quanh những người này sở dĩ không nói lời nào, đều là bởi vì bị hắn gây kinh hãi. Mỹ nữ, người tốt, Văn ca cố ý giả vờ như 10 phần bá khí dáng vẻ nói. Văn ca, người tốt nữ tử ngọt ngào cười một tiếng, nhìn thấy nữ tử dáng tươi cười, Văn ca kém chút liền bị trực tiếp mê đảo. Tốt tốt tốt, Văn ca nở nụ cười nói. Lão đại, nàng tại cái kia. Đúng lúc này, một nhóm 5-6 người hướng nơi này chạy tới. Nhỏ, ta nhìn ngươi lúc này chạy chỗ nào, người cầm đầu phẫn nộ hô. Văn ca, bọn hắn là người xấu, mau cứu ta. Nữ tử nắm lấy Văn ca cánh tay năn nỉ nói, Văn ca bị nữ tử như thế một chảo, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía 5 người kia, hắn lúc này đã đem nữ tử nhìn thành là người của hắn. Những người này muốn đối phó hắn người, vậy hắn tự nhiên không thể bỏ qua những người này. Mà lại loại tình huống này, chỉ cần là cái nam liền sẽ đứng ra. Các ngươi là ai lại dám mắng ta người? Văn ca lạnh lùng nhìn về phía 5 người kia nói. Không có chuyện của ngươi, nhanh cút ngay cho ta. Cầm đầu người kia giận mắng một tiếng. Ngươi lại dám như thế cùng Văn ca nói chuyện, chán sống Hoàng Tiến trực tiếp theo Văn ca đứng phía sau đi ra, phía sau hắn tân thu mấy cái kia tiểu đệ cũng là cùng nhau đứng dậy. Hả, cùng chúng ta so nhiều người, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Cầm đầu người kia nhìn thấy Hoàng Tiến đám người thời điểm, nhướng mày, lúc này Văn ca nơi này có 10 người, mà bọn hắn chỉ có 5 cái. Ta quản ngươi là ai, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Văn ca đứng ở nơi đó khí thế 10 phần nói. Cầm đầu người kia nhìn thoáng qua Văn ca sau lưng nữ tử kia, cắn răng bên trên. 5 người trực tiếp hướng Hoàng Tiến bọn người đánh tới. Trong lúc nhất thời, song phương đánh thành một đoàn, người chung quanh vội vàng né tránh, 5 người kia mặc dù người ít, nhưng lúc này lại chiếm cứ lấy ưu thế. Giao thủ không đến nửa phút, Hoàng Tiến bọn người liền liên tục bại lui. Đối phương 5 người thừa thắng xông lên, Hoàng Tiến sau lưng những người kia vốn là không có gì lực ngưng tụ, đều là mới vừa quen, vừa nhìn thấy đối thủ mạnh như vậy, căn bản cũng không dám xuất toàn lực, không ngừng lui lại. Hừ, Văn ca hừ lạnh một tiếng, tiểu Tiến. Các người lui về tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã xem thấu thực lực của đối phương trong 5 người, cầm đầu người kia là vừa vặn tiến vào huyền cấp, 4 người khác tất cả đều là hoàng cấp hậu kỳ, vì lẽ đó song phương giao thủ cũng chưa tới 1 phút, Hàn Tiến bọn hắn 9 cái liền bị đối phương đánh tan. Văn ca trực tiếp hướng đối phương đi đến. Hừ, ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Cái kia huyền cấp sơ kỳ người hừ lạnh một tiếng nói, hắn vừa mới đánh bại Hoàng Tiến bọn người, vì lẽ đó lúc này lòng tin 10 phần. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Văn ca thân thể liền biến mất ngay tại chỗ, hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đối phương 4 người đã tất cả đều bay ngược ra ngoài, cái kia huyền cấp sơ kỳ người nháy mắt kéo vang lên một cái tín hiệu. Hưu. Một cái hỏa diễm tín hiệu trực tiếp tại không trung bạo tạc. Hết chương 787. Chương 788 độc môn lão quái. Người đang ép tuy ô. Cái kia huyền cấp sơ kỳ thân thể người không ngừng lui lại, cùng lúc đó, hắn kéo vang lên một cái đạn tín hiệu. Tại hắn kéo vang đạn tín hiệu thời điểm, Văn ca tay phải trực tiếp bóp ở hắn trên cổ, đem hắn đè ngã trên mặt đất, đây hết thảy trước trước sau sau cũng chưa tới 10 giây đồng hồ, nhưng là trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Hoàng Tiến phía sau hắn mấy cái kia tiểu đệ một mặt sùng bái nhìn xem Văn ca. Quá lợi hại, Văn ca thế mà lợi hại như vậy. Văn ca quả nhiên là cao thủ A, người kia là huyền cấp A, thế mà bị Văn ca một chút liền đánh bại. Hoàng ca, chúng ta đời này cùng định các ngươi. Hoàng ca tân thu những cái kia tiểu đệ tất cả đều là một mặt hưng phấn nhìn xem Văn ca, bọn hắn hiện tại triệt để xác nhận, Văn ca chính là cao thủ trong truyền thuyết. Kia là tự nhiên. Văn ca thế nhưng là cao thủ trong cao thủ. Hoàng Tiến một mặt hưng phấn nói. Lúc này Văn ca 10 phần bá khí, tay phải hắn đem đối phương đè xuống đất, lạnh lùng nói ra, đắc tội ta, người quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Văn ca mặc dù không có quay đầu, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến sau lưng những cái kia tiểu đệ sùng bái ánh mắt cùng nữ tử kia ái mộ ánh mắt. Còn có chung quanh những người kia ánh mắt kính sợ. Có gan ngươi liền giết ta. Cái kia huyền cấp sơ kỳ nam tử phẫn nộ nhìn xem Văn ca. Văn ca một quyền đánh vào nam tử kia trên bụng. Gọi a, Ngươi không phải rất nhiều sao? Người của ta ngươi cũng muốn động? Văn Ca lạnh lùng nhìn về phía cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ nói. Âm âm âm. Văn Ca lần nữa ba quyền đánh vào trên bụng của hắn, mặc dù hắn trực tiếp đứng dậy. Đánh cho ta! Văn Ca ra lệnh một tiếng, Hoàng Tiến cùng hắn mấy cái kia tiểu đệ liền trực tiếp xông về phía trước, đối cái kia huyền cấp sơ kỳ người một trận đấm đá, một cái đường đường huyền cấp sơ kỳ cao thủ, thế mà bị mấy cái hoàng cấp tiểu tử vòng đá. Chung quanh những người kia tất cả đều tránh rất xa. Văn Ca bá đạo để những người kia đều có chút sợ hãi. Văn Ca quay đầu lại, muốn cùng nữ nhân kia tranh công, thế nhưng là ngay lúc này hắn đột nhiên phát hiện nữ nhân kia không thấy a, người đâu? Ngớ ngẩn Hạ Thiên đứng ở trong đám người nói, vừa rồi cái kia nữ rõ ràng là coi hắn làm bia đỡ đạn, hắn thế mà không có phát hiện, mà lại cái kia nữ trước khi đi còn thuận đi đồ trên người hắn. Đừng đánh nữa! Văn Ca hét lớn một tiếng. Hoàng Tiến cùng hắn mấy cái kia tiểu đệ vội vàng dừng tay. Người đâu? Mỹ nữ kia đâu? Văn Ca phẫn nộ mà hỏi. Người chẳng phải đang, Hoàng Tiến vừa định nói tại Văn Ca sau lưng, hắn liền phát hiện cái kia nữ thế mà biến mất. Bạch, Si, nhìn xem chính các ngươi đồ vật đi, cái kia huyền cấp sơ kỳ người chật vật nói, hắn hiện tại miệng đầy đều là máu, nhưng là hắn chẳng những không có kêu lên đau đớn, ngược lại là khinh miệt nhìn xem mấy người kia. Đáng ghét, ngươi thế mà còn dám mắng ta giết ngươi. Văn Ca trực tiếp đi hướng người kia. Ngươi đã không có cơ hội, người kia dùng cánh tay chật vật đỡ lấy thân thể, hắn đem thân thể của mình tựa ở trên cây. Độc môn đại tiên giá lâm. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều hướng phía sau nhìn lại, Cố Kiệu, một cái Cố Kiệu xuất hiện tại mọi người trước mặt, cái này đều niên đại gì, thế kỷ 21, ô tô đầy đường chạy, máy bay bay đầy trời niên đại, thế mà còn có người ngồi kiệu tử. Nghe được độc môn đại tiên mấy chữ này thời điểm, những người kia rõ ràng là tất cả đều lui về phía sau hơn 10 bước, trong đám người cũng có hai người có chút mở hai mắt ra. Dù cho vừa rồi nơi này náo nhiệt như vậy, hai người bọn họ cũng đều là một mực tựa ở nơi đó đi ngủ, nhưng là lúc này hai người bọn họ đều mở hai mắt ra. Độc môn đại tiên, độc môn trưởng môn, thực lực cao cường, mà lại một thân độc công thâm bất khả chắc. Ở bên ngoài tất cả mọi người gọi hắn độc môn lão quái. Tới một cái không tệ nha, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia độc môn đại tiên, lúc này cái này độc môn đại tiên ngồi tại tám nhất đại kiệu phía trên. Mà phía sau hắn trùng trùng điệp điệp theo hơn 50 người, cái này đã coi như là buổi tối hôm nay tới cái thứ nhất đội hình. Người khác nhiều nhất 10 người, ít một người mình tới, nhưng là hắn thế mà mang theo cả một cái môn phái người tới. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi là ai, thế mà ngay cả đại tiên đệ tử cũng dám đánh. Độc môn đại tiên Cố Kiệu phía trước đứng một tên nam tử ánh mắt gắt gao nhìn về phía Văn Ca. Nhìn thấy đối phương như thế chiến trận. Văn Ca cũng là hơi sững sờ, mà lại hắn nghe nói qua độc môn lão quái thanh danh. Ta không biết hắn là người của độc môn, vừa rồi có nhiều đắc tội. Văn Ca nhận sợ, mới vừa rồi còn là một bộ không sợ trời không sợ đất Văn Ca thế mà trực tiếp nhận sợ. Nhìn thấy Văn Ca nhận sợ, Hoàng Tiến Tân Thu mấy cái kia tiểu đệ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi bọn hắn cho rằng Văn Ca chính là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là bây giờ Văn Ca thế mà nhận sợ. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám như thế cùng Văn Ca nói chuyện, có phải là chán sống? Một tên tiểu đệ 10 phần không phục nói, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng hắn vẫn tin tưởng Văn Ca. Phốc! Một đầu màu máu lóe lên, người kia sắc mặt tím lại, sau đó cả người trên mặt đất không ngừng bốc lên. A! Đau quá a! Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh hư thối, tựa như là bị lưu toan hủ thực đồng dạng. Xuất thủ người! Chính là độc môn đại tiên phía trước đứng người đệ tử kia. Đại sư huynh, báo thù cho ta. Tựa ở trên cây cái kia huyền cấp sơ kỳ người la lớn cái nhà đầu kia chính là bị bọn hắn thả chạy. Mặc dù ngươi làm việc bất lợi, nhưng là ngươi dù sao cũng là chúng ta người của độc môn, đã ngươi bị người đả thương, vậy chúng ta tự nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Độc môn đại sư huynh trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Văn Ca. Văn Ca nhìn thấy đại sư huynh ánh mắt, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, làm độc môn đại sư huynh nhìn về phía hắn thời điểm, hắn liền cảm giác mình tựa như là bị rắn độc theo dõi đồng dạng, toàn thân trên dưới khó chịu không nói ra được. Các ngươi đem mấy cái kia tạp toái giết cho ta, người này giao cho ta. Độc môn đại sư huynh đối người đứng phía sau phất phất tay, lập tức hơn 10 tên cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hoàng Tiến cùng hắn tân thu mấy cái kia tiểu đệ. Phốc phốc. Một hiệp, chỉ dùng một hiệp, Hoàng Tiến cùng hắn tân thu mấy cái kia tiểu đệ liền đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Văn Ca phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, sau đó hắn trực tiếp quay người mở trốn. 1. Độc môn đại sư huynh bắt đầu tra số. 2. Hắn cũng không có đuổi, mà là nhìn xem Văn Ca ở nơi đó chạy trốn. 3. Văn Ca thân thể trực tiếp ngã xuống. Vừa vặn, ba bước ngược lại, độc môn đại sư huynh khinh thường nói. Chết rồi, mới vừa rồi còn là như vậy như bê Văn Ca, hiện tại thế mà cứ thế mà chết đi. Độc môn đại sư huynh đi vào Văn Ca bên cạnh, tất cả mọi người thấy được, một con rết theo Văn Ca trên thân leo ra, cuối cùng bò vào độc môn đại sư huynh trong tay áo. Độc môn đại sư huynh một cước đem Văn Ca thân thể đá ra ngoài, Văn Ca thân thể đâm vào trên cây, máu tươi văng khắp nơi. Uy, tung tóe đến ta, Hạ Thiên nhìn một chút quần của mình, bất mãn hết sức nói. Hết chương 788. Chương 789 yêu ai ai. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn độc môn đại sư huynh. Cái kia Văn Ca vừa rồi có bao nhiêu cản rỡ bọn hắn đều là nhìn thấy, mà lại cái kia Văn Ca thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là hắn thế mà bị cái này độc môn đại sư huynh cho miểu sát, trước kia bọn hắn liền nghe nói qua độc môn lợi hại, nhưng là tất cả mọi người chỉ là nghe nói qua độc môn trưởng môn, độc môn đại tiên A, nhưng là bây giờ cái này độc môn đại sư huynh nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, huyền cấp trung kỳ Văn Ca thế mà bị nháy mắt xử lý. Hắn thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ tra xét ba số lượng, cái kia Văn Ca liền chết. Độc môn đại sư huynh đi đá Văn Ca thi thể lúc, máu tươi văng đến chung quanh rất nhiều người trên thân, nhưng là những người kia không có một cái dám nói chuyện, chỉ có Hạ Thiên một mặt bất mãn nhìn xem độc môn đại sư huynh. Độc môn đại sư huynh vừa mới lập uy. Hắn cho là mình đã trấn trụ chung quanh những người này, nhưng là hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám đứng ra. Hạ độc môn đại sư huynh lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Nhìn cái gì vậy, người có bệnh à, hắn đều chết hết ngươi còn đá. Hạ Thiên bất mãn hết sức nhìn xem cái kia độc môn đại sư huynh. Nghe được hắn, bên cạnh hắn những người kia tất cả đều lẫn mất xa xa, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc, lại dám trêu chọc cái này kinh khủng ra hỏa, vừa rồi độc môn đại sư huynh thực lực bọn hắn đều là thấy rõ ràng. Bọn hắn có thể sợ hãi độc môn đại sư huynh ngộ thương, đem bọn hắn cho lan đến gần. Độc môn đại sư huynh nhướng mày, con mắt tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một vòng, lạnh lùng nói ra tiểu tử thúi. Người biết ngươi lại nói chuyện với người nào sao? Người thì em làm gì giữ vậy có chuyện thật tốt nói nha, ta xin em. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nhìn xem độc môn đại sư huynh nói, nhìn thấy hắn cái kia ủy khuất biểu lộ cùng hắn nói ra, chung quanh những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Hắn rõ ràng là đang mắng người, lại nói như vậy ủy khuất. Muốn chết độc môn đại sư huynh bị Hạ Thiên mắng một cái như vậy, hỏa khí trực tiếp đi lên, tay phải nháy mắt vừa nhấc. Phốc. Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên, một cây thật dài con rết từ giữa đó bị chảm ngắn. Cái gì độc môn đại sư huynh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, đầu kia con rết tốc độ đi tới thế nhưng là thật nhanh, không thể so với tốc độ của viên đạn chậm, thế nhưng là đối phương thế mà trực tiếp đem con rết chặt đứt. Tự liền chung quanh những người kia cũng tất cả đều chấn kinh. Bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia con rết. Mà lại vừa rồi cái kia con rết cũng là dạng này dễ dàng đem Văn Ca giết chết, thế nhưng là lúc này trước mặt nam tử này thế mà chặn độc môn đại sư huynh công kích. Ai nha má ơi, như thế lớn con rết, hù chết bảo bảo. Hạ Thiên vỗ bộ ngực của mình nói. Cái kia độc môn đại sư huynh cũng không có xuất thủ lần nữa, độc môn cùng môn phái khác khác biệt, bọn hắn quyền cước bên trên công phu cũng không phải là quá lợi hại, bọn hắn chân chính bản sự tất cả dùng độc bên trên. Cái này độc môn đại sư huynh cũng chỉ bất quá là huyền cấp trung kỳ thực lực mà thôi, nhưng là hắn lại có thể miểu sát đồng dạng là huyền cấp trung kỳ Văn Ca. Đây chính là bởi vì hắn độc công, nếu để cho hắn đi cứng đối cứng và Văn Ca chiến đấu, cái kia nhiều nhất 3 phút hắn liền sẽ bại hoàn toàn. Vì lẽ đó tại một kích đánh lén không thành công thời điểm, hắn liền không có sốt ruột, bởi vì đối phương khẳng định đã có phòng bị, hiện tại hắn đã bỏ qua tốt nhất đánh lén thời cơ. Nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó cố làm ra vẻ, hắn liền giận không chỗ phát tiết, nhưng là hắn còn cầm Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hừ, tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi, Độc Môn đại tiên ngay tại đằng sau, hiện tại chính ngươi phế bỏ hai tay của mình, ta có thể tha cho ngươi mệnh, nếu như một hồi đại tiên xuất thủ, ngươi liền sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc Môn đại sư huynh một kích không có đắc thủ, liền không lại xuất thủ, mà là bắt đầu đe dọa lên Hạ Thiên. Đúng lúc này phía sau Độc Môn lão tiên bị giơ lên tới, phía sau hắn vẫn là đi theo nhiều như vậy Độc Môn người. Tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Độc Môn đại tiên là một cái tóc trắng phơ người, thanh âm của hắn đặc biệt hùng hậu, nghe xong chính là nội lực thâm hậu người, hắn nhưng là một đại nhân vật, cũng là nhất môn chi chủ. Bình thường giống hắn như vậy đại nhân vật, là rất ít rời đi tông môn của mình, cũng sẽ không đối người bình thường xuất thủ, nhưng là Độc Môn đại tiên khác biệt, hắn sở dĩ được người xưng là Độc Môn lão quái, cũng là bởi vì hắn làm người mười phần âm tàn độc ác. Hắn một cái trưởng môn, bình thường xuất thủ đều muốn đối phó loại kia cường giả chân chính, thế nhưng là hắn không những đối với những cường giả kia xuất thủ, hơn nữa còn đối những người yếu kia cũng xuất thủ, tự liền người bình thường hắn cũng xuất thủ qua. Vì lẽ đó mọi người mới xưng hô hắn là Độc Môn lão quái. Lúc này Độc Môn lão quái mở miệng, Hạ Thiên chung quanh những người kia, lui đến càng xa hơn. Độc Môn lão quái thế nhưng là nổi danh ngoan độc a, nếu là hắn xuất thủ, cái kia rất có thể biết lan đến gần rất nhiều người. Ai ra má ơi, làm ta sợ muốn chết, Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói. Thế mà ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, xem ra ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Độc Môn lão quái nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ đó bất mãn hết sức nói. Ngươi gọi Độc Môn lão quái đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Độc Môn lão quái hỏi. Tiểu tử thúi, đừng nói lung tung, chúng ta sư phụ gọi là Độc Môn đại tiên. Độc Môn đại sư huynh quát lớn. Yêu ai ai, cùng ta có lông gà quan hệ, Hạ Thiên không nhịn được nói. Ngươi muốn chết? Độc Môn lão quái thân thể nháy mắt theo trên chỗ ngồi bay ra, một quyền đánh về phía Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, mà lại tiếp cận 10 mét khoảng cách, hắn đều là tại không trung bay. Hạ Thiên một cước đá ra, cùng Độc Môn lão quái nắm đấm đánh vào nhau. Sau đó Độc Môn lão quái mượn lực lần nữa về tới hắn tám nhấc đại kiệu đi lên. Thấy cảnh này thời điểm, trên mặt mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cẩn thận quan sát Hạ Thiên. Cái mới nhìn qua này hết sức trẻ tuổi tiểu tử, lại có thể cùng Độc Môn đại tiên giao thủ một hiệp. Đây quả thực là quá kinh khủng. Độc Môn đại tiên thế nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, có rất ít người có thể tiếp được công kích của hắn, nhưng là lúc này Hạ Thiên lại tiếp nhận hắn một kích, mà lại thân thể của hắn một cái bốc lên. Cuối cùng vẫn là đứng tại chỗ, thế nhưng là Độc Môn đại tiên nhưng lại mượn lực lui về trên vị trí của mình. Nhìn như vậy đến, Hạ Thiên liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Thật là lợi hại, người này đến tột cùng là ai? Hắn còn trẻ như vậy, vừa rồi chặn Độc Môn đại sư huynh công kích, hiện tại tự liền Độc Môn lão quái công kích cũng chặn. Quá thần kỳ, cùng Độc Môn lão quái dạng này thành danh đã lâu đại nhân vật đối kích một chút chẳng những không có chết, thậm chí đều cũng không lui lại. Không thể nào, các người mau nhìn, Độc Môn lão quái thế mà đang cười. Người này vừa mới dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Độc Môn lão quái, lúc này Độc Môn lão quái thế mà đang cười. Thực lực không tệ, đáng tiếc vẫn là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm giang hồ còn thấp a. Độc Môn lão quái khinh thường lắc đầu, hắn vừa nắm đấm của mình, thổi, bột phấn trạng đồ vật liền bị hắn thổi xuống đi. Độc là độc. Hết chương 789. Chương 790 Giang Nam Thập Lão. Người đang ép tuy ô. Độc Môn lão quái thế nhưng là dùng độc chuyên gia a, hắn làm sao lại chỉ là phát ra không có gì đặc biệt một quyền đâu, nguyên lai hắn vừa rồi tại trên nắm tay đã hạ độc, nhìn thấy độc thời điểm, tất cả mọi người cảm khái. Gừng càng già càng cay a. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua thực lực rất mạnh, hơn nữa còn rất trẻ trung, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lấy Độc Môn lão quái nói a. Hạ Thiên còn trẻ như vậy liền có được có thể cùng Độc Môn lão quái đối quyền năng lực, tiền đồ khẳng định là bất khả hạn lượng, thậm chí có thể xưng là thiên tài, nhưng là vô luận mạnh cỡ nào thiên tài, không thể sống xuống tới, cũng chính là thoảng qua như mây khói. Không có người lại bởi vì ngươi là thiên tài mà không giết ngươi, trừ phi ngươi thật phát triển đến cái kia làm cho đối phương kiêng kỵ thực lực của ngươi. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi thật sự là quá non. Độc Môn lão quái hưng phấn cười nói. Hắn thích nhất hiện tại loại cảm giác này, tại đối phương cho là mình có chút thực lực thời điểm, hắn trực tiếp xuất thủ xử lý đối phương. Mà lại hắn còn thích tàn phá loại thiên tài này. Hắn cho rằng giết chết thiên tài là 10 phần thoải mái một việc, những thiên tài này nếu như không chết, tương lai khẳng định lại biến thành một số cao thủ, nhìn xem những này tương lai cao thủ chết trong tay của mình, Độc Môn lão quái trên mặt xuất hiện không che giấu được vui sướng. Ai vậy? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Độc Môn lão quái. Đương nhiên là ngươi, Độc Môn lão quái nói. Sao thế rồi? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhất định phải chết, ta vừa rồi cho ngươi hạ chính là 10 bước truy hồn tán, chỉ cần ngươi đi ra 10 bước liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Môn lão quái cầm lấy chỗ ngồi cái khác cây quạt nhẹ nhàng đung đưa, mặc dù bây giờ cũng không nóng, nhưng là hắn liền thích loại này giao cây quạt cảm giác, giống như là một cái cao nhân đồng dạng. Ai vậy? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi? Độc Môn lão quái nói. Sao thế rồi? Hạ Thiên hỏi. Đáng ghét, không biết sống chết, ta nhìn ngươi tiếp xuống chết như thế nào. Độc Môn lão quái cảm giác Hạ Thiên lại tại trêu đùa hắn, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ không vui, hắn thấy, trước mặt tên tiểu tử thúi này hiện tại hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu mình bỏ qua hắn một mạng mới đúng. Nhưng là hắn hiện tại thế mà còn dám trêu đùa chính mình. Ngươi là ta nhỏ nha hạ quả táo, đến mọi người cùng nhau này. Hạ Thiên trực tiếp nhảy lên vũ đạo, mà lại bên cạnh nhảy bên cạnh hát quả táo nhỏ. Chung quanh tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên cử động dọa sợ, vừa rồi Độc Môn lão quái đã nói, đây là 10 bước truy hồn tán, chỉ cần đi ra 10 bước về sau, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn thế mà còn dám khiêu vũ, phải biết khiêu vũ cất bước thời điểm cùng đi bộ thế nhưng là không hề khác gì nhau. Rất nhanh, Hạ Thiên 10 bước liền bước xong, thế nhưng là hắn thế mà bình yên vô sự. Làm sao không có việc gì a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế a, chẳng những có thể đi, còn có thể cú sốc. Hạ Thiên tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Cử động của hắn kém chút không có đem Độc Môn lão quái cho trực tiếp tức chết, không thể không nói Hạ Thiên làm giận công phu xác thực rất nghiêu, nhìn xem hắn ở nơi đó cú sốc, người của Độc Môn từng cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Mà Độc Môn lão quái thì là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ngay tại Độc Môn lão quái vừa muốn lần nữa động thủ thời điểm, đằng sau đi tới một đoàn người, hết thảy có 10 người, 10 người này mỗi cái đều là cao thủ đứng đầu nhất, mà lại đều là thành danh đã lâu đại nhân vật. Nhìn thấy bọn hắn 10 cái thời điểm, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo. Là Giang Nam thập lão. Bọn hắn chính là Giang Nam thập lão a, khí thế thật là mạnh a, ta nghe nói bọn hắn 10 cái tại 30 năm trước liền đã thành danh với giang hồ. Bọn hắn chính là lần này Diệt Long đại hội người làm chủ. Người chung quanh tất cả đều là kính nể nhìn về phía Giang Nam thập lão, Giang Nam thập lão tuổi tác đều rất lớn, nhỏ tuổi nhất một cái cũng có 50 tuổi. Tuổi tác lớn nhất cái kia đã có 70 tuổi, nói cách khác hắn tại thành danh thời điểm cũng đã là 40 tuổi. Giang Nam thập lão thanh danh trên giang hồ rất vang dội, bởi vì bọn hắn xác thực làm qua một chút chuyện tốt cùng đại sự. Vì lẽ đó bọn hắn uy vọng cũng là 10 phần cao, lần này bọn hắn vừa mới đưa ra Diệt Long đại hội, các lộ anh hùng liền nhao nhao chạy tới nơi đây, hiện tại chung quanh đã có 700 người. Giang Nam thập lão trực tiếp đi hướng trước mặt cái kia cái bàn. Sau đó bọn hắn 10 cái ngồi ở hai bên vị trí bên trên, nhìn thấy thập lão thế mà chỉ ngồi hai bên, phía dưới những người kia liền càng thêm kinh ngạc, ở giữa còn có hai chỗ ngồi sẽ là cho ai đây này. Giang Nam thập lão ngồi tại hai bên liền chứng minh bọn hắn rất tôn trọng ở giữa cái kia hai chỗ ngồi. Cái kia đến tột cùng sẽ là người nào ngồi ở kia hai cái vị trí bên trên đâu? Tất cả mọi người là lòng tràn đầy chờ mong. Thế mà ngay cả Giang Nam thập lão như vậy đại nhân vật mới ngồi tại hai bên, ở giữa cái kia hai cái vị trí đến tột cùng sẽ là người nào đâu. Tốt chờ mong a, ta hiện tại đã nhanh phải gấp chết rồi, đến tột cùng sẽ là người nào đâu. Sẽ không là những truyền thuyết kia bên trong đại nhân vật a, nếu không người nào có thể làm cho Giang Nam thập lão đều kính nể a. Chung quanh những người kia càng ngày càng mong đợi, ánh mắt của bọn hắn một mực chăm chú vào ở giữa cái kia hai chỗ ngồi bên trên. Chờ đợi hai người kia đến. 10 người này bước chân trầm ổn, nội tâm 10 phần hùng hậu, mặc dù bọn hắn đều là huyền cấp hậu kỳ thực lực, nhưng là bọn hắn tại cảnh giới này tối thiểu đợi gần 20 năm, thực lực thâm bất khả trắc a. Hạ Thiên ánh mắt tại thập lão trên thân quét mắt một vòng, thập lão cũng không có che giấu mình thực lực, vì lẽ đó Hạ Thiên một chút liền có thể nhìn ra được. Một cái mới vừa tiến vào huyền cấp hậu kỳ người cùng một cái tại huyền cấp hậu kỳ chờ đợi mười mấy 20 năm người. Vậy nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. vì lẽ đó thập lão thực lực là thâm bất khả chắc. Uy người tốt, Hạ Thiên bên người xuất hiện một nữ tử một thân váy đen tất đen còn có giày cao gót. Nữ tử này chính là vừa rồi lắc Lư Văn Ca cái kia. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu đi, hắn không thích nữ nhân này, mặc dù nàng dáng dấp không sai, nhưng là nàng quá xấu, vừa rồi cái kia Văn Ca chính là bị nàng hại chết. Mặc dù nói cái kia Văn Ca xác thực quá cản rỡ, chết là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là nếu như không phải lời của cô gái kia, Văn Ca vừa rồi tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi làm sao không để ý tới ta a? Nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên không để ý tới nàng, trực tiếp chuyển đến Hạ Thiên phía trước. Ta không thích ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Ta cũng không có để ngươi thích ta a, ta nhìn thực lực ngươi không sai, kết giao bằng hữu đi. Nữ tử hữu hảo vươn tay phải của mình. Ta không cùng ngươi kết giao bằng hữu, Hạ Thiên trực tiếp quyết tuyệt. Đúng lúc này Giang Nam thập lão bên trong lớn tuổi nhất cái kia đứng dậy, hướng ở giữa đi đến các vị an tĩnh một chút, hai vị kia đã đến. Đến rồi tất cả mọi người hướng chung quanh nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không thấy. Ở phía trên Hạ Thiên ngẩng đầu thản nhiên nói, lúc này trên cây đang có hai người nhanh chóng xuyên qua. Hết chương 790. Chương 791 Mai Trúc Song Kiếm. Người đang ép tuy ô. Nghe được có người nói ở phía trên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này trên cây lại có thể có người đang nhanh chóng chạy nhanh. Ở trên nhánh cây chạy, cái này cần cỡ nào khinh công a, nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Cái kia chỉ đen nữ tử thì là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, mới vừa rồi không có người phát hiện hai người kia ở phía trên, tự liền sư phụ nàng độc môn lão quái cũng không phát hiện. Thế nhưng là người này lại là cái thứ nhất phát hiện. Chẳng lẽ người này so với nàng sư phụ còn lợi hại hơn? Nghĩ đến đây, chỉ đen nữ tử ngay tại trong lòng làm xong dự định, nàng nhất định phải ôm chặt cái này đùi, nếu không sư phụ nàng là sẽ không bỏ qua cho nàng. Siêu siêu. Hai thân ảnh rơi vào trước mặt trên bàn. Nữ nhân, là hai nữ nhân, hai người bọn họ trực tiếp ngồi ở giữa cái kia hai cái vị trí bên trên. Hai nữ nhân này chính là nhân vật chính của hôm nay. Diệt Long đại hội người mạnh nhất. Lại là phái Nga Mi Mai Trúc Song Kiếm, độc môn lão quái thản nhiên nói. Nghe được hắn, người chung quanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải độc môn lão quái nói lời, căn bản cũng không có người biết hai người kia chính là 20 năm trước Bình Định Đại Mạc Mai Trúc Song Kiếm. Thế nhưng là hai nữ nhân này nhìn qua tối đa cũng liền 30 tuổi a. Mai Trúc Song Kiếm. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết a, ta khi còn bé nghe ta phụ thân nói qua, Mai Trúc Song Kiếm, năm đó hai người liền quét ngang Đại Mạc cao thủ. Mặc dù ta chưa nghe nói qua Mai Trúc Song Kiếm, nhưng là ta thế nhưng là nghe nói qua Đại Mạc khắp nơi đều có cao thủ a. Không sai, Đại Mạc trước kia có vài chục môn phái, nhưng là cuối cùng đại bộ phận đều bị Mai Trúc Song Kiếm bình định, hiện tại hoặc là chính là giải tán, hoặc là chính là giấu rất nghiêm mật. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Bình Định Đại Mạc Hạ Thiên nhướng mày. Hắn tại Đại Mạc chỉ đụng phải Huyết Đao Môn, thế nhưng là cái kia Huyết Đao Môn liền đầy đủ hắn kinh ngạc, vừa ra tay liền tất cả đều là huyền cấp cao thủ, mà lại cuối cùng cái kia hộ pháp chính là địa cấp thực lực. Một cái hộ pháp thực lực thế mà chính là địa cấp. Cái kia Huyết Đao Môn lão đại lại là cái gì cấp bậc đâu? Cường đại như vậy môn phái làm sao lại bị người khác bình định? Hạ Thiên tin tưởng, liền xem như Doãn Nhiếp đi Đại Mạc, nói muốn xử lý tất cả mọi người, đó cũng là không thể nào. Chẳng lẽ cái này Mai Trúc Song Kiếm 20 năm trước liền so Doãn Nhiếp còn lợi hại hơn? Hạ Thiên tự nhiên không tin. Kỳ thật quét ngang Đại Mạc chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, hai người bọn họ năm đó xác thực đi Đại Mạc, cũng theo rất nhiều cao thủ giao chiến, mà lại các nàng còn đánh bại ngay lúc đó một cái xú danh chiêu lấy môn phái. Vì lẽ đó về sau mới có người truyền ra hai người bọn họ quét ngang toàn bộ Đại Mạc. Bất quá bất kể nói thế nào, hai người bọn họ thực lực tuyệt không đơn giản, theo vừa rồi khinh công bên trên nhìn, hai người bọn họ chính là hai người cao thủ. Mọi người tốt, lần này Diệt Long Đại Hội chúng ta may mắn mời đến Mai Trúc Song Kiếm hai vị nữ hiệp. Giang Nam thập lão bên trong lão đại thản nhiên nói. Lần này Diệt Long Đại Hội rốt cuộc là ý gì a? Phía dưới có người hỏi. Tốt, phía dưới ta liền cho mọi người giải thích một chút Diệt Long Đại Hội ý tứ, mọi người đều biết gần nhất Ma Tôn Trọng Lâu hoành hành giang hồ, hắn giết chúng ta rất nhiều giang hồ hảo hán, ở đây liền có rất nhiều người đều có thân nhân cùng bằng hữu bị ma tôn trọng lâu tàn nhẫn sát hại, các ngươi nói loại người này có nên giết hay không? Giang Nam thập lão lão đại la lớn. Nên giết người phía dưới cùng một chỗ hô. Hắn xác thực nên giết, bất quá hắn hành tung lơ lửng không cố định, chúng ta rất khó bắt đến hắn. Giang Nam thập lão lão đại tiếc hận nói. Phía dưới những người kia trầm mặc chỉ chốc lát, xác thực như thế, mặc dù bọn hắn đều muốn giết ma tôn trọng lâu, nhưng là ma tôn trọng lâu cũng không phải dễ giết như vậy. Đầu tiên thực lực của hắn thâm bất khả chắc, tiếp theo, hắn cũng sẽ không ở một chỗ chờ lấy người khác đi giết hắn. Đáng ghét, cái kia ma tôn trọng lâu chính là đáng chết. Thế nhưng là hắn quá lợi hại, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn, cho dù có ở đây những cao thủ này hỗ trợ, chúng ta cũng tìm không thấy hắn a. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bốn phía sát hại chúng ta giang hồ nhân sĩ sao? Những người kia nghị luận ầm ĩ, nghe đến đó thời điểm Giang Nam thập lão lão đại khoát tay áo. Không sai, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giết người hoặc là chờ chết sao? Giang Nam thập lão lão đại ánh mắt quét mắt chung quanh một vòng người, sau đó tiếp tục nói ra đương nhiên không thể, mặc dù chúng ta tìm không thấy ma tôn trọng lâu, nhưng là hiện tại chúng ta tìm được một cái ma tôn trọng lâu bằng hữu tốt nhất. Cái gì lại có thể có người nguyện ý cùng loại kia đại ác ma làm bằng hữu? Không quản là ai, chúng ta đều muốn giết hắn. Đúng, nhất định không cần bỏ qua người này. Người phía dưới xôn xao. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua người này, mà lại chúng ta còn thăm dò được, người này liền trong Ngọc Long Sơn Trang, tên của hắn gọi là Tiêu Ngọc Long. Hắn dự định đem năm đó Tây Ẩn Hạ Thiên Long Bạch Hổ Giới đưa cho ma tôn trọng lâu thử hỏi nếu như ma tôn trọng lâu lấy được loại bảo vật này, trên đời này còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Giang Nam thập lão lão đại la lớn. Nghe được hắn, phía dưới lập tức liền sôi trào. Đây chính là lớn tin tức a. Ma tôn trọng lâu bằng hữu lại là Ngọc Long Sơn Trang bên trong Tiêu Ngọc Long, Tiêu Ngọc Long thế nhưng là Ngọc Long Sơn Trang bên trong cao thủ a, hơn nữa còn là đương nhiệm trang chủ thân đệ đệ. Hắn lại là ma tôn trọng lâu bằng hữu, mà lại hắn thế mà muốn đem Bạch Hổ Giới đưa cho ma tôn trọng lâu, đây chính là tất cả mọi người không thể nhịn được sự tình a. Bọn hắn sở dĩ lại tới đây cũng là bởi vì Bạch Hổ Giới, mỗi người đều muốn lấy được Bạch Hổ Giới một bước lên trời, nhưng là bây giờ thế mà truyền ra tin tức như vậy, Tiêu Ngọc Long thế mà muốn đem Bạch Hổ Giới đưa cho ma tôn trọng lâu, đây là bọn hắn không thể nhất chịu được. Chúng ta muốn thảo phạt, người phía dưới cùng nhau hô. Không sai, chúng ta muốn thảo phạt, chúng ta muốn giết cái kia Tiêu Ngọc Long, đem Tây Ẩn Hạ Thiên Long Tiên Sinh Bạch Hổ Giới đoạt lại, loại bảo vật này Ngọc Long Sơn Trang không xứng có được. Giang Nam thập lão lão đại tha như thế đại nhất cái vòng tròn, cuối cùng lời muốn nói chính là câu này. Đem bảo vật cho đoạt đi ra. Đáng tiền hắn nói những cái kia cái gì ma tôn trọng lâu cùng Tiêu Ngọc Long sự tình đều chỉ là làm nền mà thôi. Coi như không có những chuyện kia, bọn hắn đồng dạng sẽ đoạt Bạch Hổ Giới. Đây chẳng qua là cho bọn hắn một cái đang lúc lấy cớ, hơn nữa còn để bọn hắn đứng tại chủ quan điểm xuất phát lên, nếu như bọn hắn trực tiếp đi đoạt, liền sẽ có người nói bọn hắn không để ý đạo nghĩa loại hình. Nhưng là hiện tại có lấy cớ này. Bọn hắn chính là vì dân trừ hại. Rắn không đầu không được, chúng ta lần này tổ chức Diệt Long Đại Hội chính là vì chỉnh hợp ra một cái Diệt Long Liên Minh đến. Hiện tại chúng ta cái này liên minh xem như thành lập, chúng ta đương nhiên phải đề cử ra minh chủ tới, có minh chủ tại, liền có thể dẫn đầu chúng ta ra rơi Tiêu Ngọc Long, đem Bạch Hổ Giới đoạt đi ra. Giang Nam thập lão lão đại la lớn. Hết chương 791. Chương 792 Diệt Long Minh Chủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được minh chủ hai chữ thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người tất cả đều là sáng lên, đây chính là trọng đầu hí a. Tất cả mọi người minh bạch, người minh chủ này sẽ có rất lớn quyền lợi, hiện tại nơi này liền đã có hơn nghìn người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm, vô luận là ai, chỉ cần trở thành cái này Diệt Long minh chủ, vậy hắn liền có thể hiệu lệnh hết thảy mọi người. Nếu như ngươi dám không nghe lệnh, vậy ngươi chính là tất cả mọi người địch nhân. Mà lại trở thành minh chủ về sau, rất có thể cuối cùng Bạch Hổ Giới liền rơi xuống trong tay hắn. Vì lẽ đó người minh chủ này vị trí thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, cũng không phải là nói chỉ cần trở thành minh chủ liền có thể đạt được Bạch Hổ Giới, cái này còn phải xem cuối cùng là tình huống như thế nào, bất quá chỉ cần lên làm minh chủ, vậy thì có quyền ưu tiên, mà lại cũng chiếm hết tiên cơ. Nói trắng ra là chính là đi đoạt đồ vật, thế mà còn làm đại nghĩa như vậy Lăng Nhiên, hiện tại thế mà còn muốn tuyển ra cái gì cầu thí minh chủ. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, vì lẽ đó chỉ có bên cạnh hắn cái kia chỉ đen nữ tử nghe được. Ngươi không phục à, nếu không ngươi đi lên làm người minh chủ này, chỉ đen nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Không hứng thú, Hạ Thiên uể oải nói. Thôi đi, sợ liền nói sợ, còn nói cái gì không hứng thú. Chỉ đen nữ tử sử dụng phép khích tướng. Ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Hạ Thiên thân thể lóe lên, cả người biến mất ngay tại chỗ, nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên biến mất, lập tức sững sờ, sau đó nàng trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, nàng phát hiện Hạ Thiên thế mà nằm tại nhánh cây phía trên. Nàng vừa rồi vẫn đứng tại Hạ Thiên bên người, nhưng là nàng thế mà không nhìn ra Hạ Thiên là lúc nào lên cây. Giang Nam thập lão lão đại nhìn thoáng qua phía dưới phản ứng, sau đó tiếp tục nói ra, ta cảm thấy vị trí minh chủ nhất định phải là có năng giả cư chi, lần này chúng ta muốn đi giết Tiêu Ngọc Long, mà Tôn Trọng Lâu nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ tới hỗ trợ, chỉ có cường giả chân chính mới có thể dẫn đầu chúng ta diệt đi Ma Tôn Trọng Lâu cùng Tiêu Ngọc Long, các ngươi nói đúng hay không? Đúng, phía dưới hô. Tốt, vậy ta đề cử Mai Trúc Song Kiếm làm chúng ta minh chủ, mọi người cũng đều biết, 20 năm trước, Mai Trúc Song Kiếm hai vị nữ hiệp liền đã có được quét ngang Đại Mạc bản sự, các nàng tới làm người minh chủ này ta là tâm phục khẩu phục a. Giang Nam thập lão lão đại đề nghị. Người phía dưới cũng đều là nhẹ gật đầu, mặc dù bọn hắn đều muốn làm người minh chủ này, nhưng là tựa như Giang Nam thập lão lão đại nói như vậy, nhất định phải là có năng giả cư chi, nếu không một khi đụng phải Ma Tôn Trọng Lâu, minh chủ bị người giết, khí thế kia liền triệt để tản. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta Mai Trúc Song Kiếm hai vị nữ hiệp chính là chúng ta minh chủ. Giang Nam thập lão lão đại la lớn, hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Trước khi đến bọn hắn liền đã cùng Mai Trúc Song Kiếm nghiên cứu tốt, muốn đề cử hai người bọn họ trở thành minh chủ. Chờ một chút, đúng lúc này, có người hô. Tất cả mọi người đều nhìn về người kia, người này không phải người khác, chính là Độc Môn đại đệ tử. Dựa vào cái gì hai người bọn họ liền có thể làm minh chủ, mọi người đều biết, ngạn ngữ nói tốt, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, để hai nữ nhân đến chỉ huy chúng ta không phục. Minh chủ loại này gian khổ chức vị nhất định phải làm cho nam nhân tới làm. Độc Môn đại đệ tử la lớn. Hắn nói hình như rất có đạo lý, để nữ nhân tới chỉ huy chúng ta, xác thực rất để người khó chịu. Đúng đấy, từ xưa đến nay, minh chủ bực này vị trí trọng yếu, đều phải là nam nhân tới làm, nam nhân lòng dạ khoáng đạt, thiết lập chuyện đến đại lượng, nữ nhân lại không được, đến lúc đó nói không chừng chúng ta chỗ tốt gì đều không vớt được. Ta cũng đồng ý làm cho nam nhân tới làm người minh chủ này. Người phía dưới bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cảm thấy Độc Môn đại đệ tử rất có đạo lý. Yên tĩnh, mọi người im lặng. Giang Nam thập lão lão đại la lớn, các huynh đệ, mọi người nghe ta nói, hiện tại cũng là niên đại gì, còn có người đi quan tâm nam tôn nữ ti sao? Vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi ai còn có quét ngang Đại Mạc bản sự kia cùng quyết đoán? Mai Trúc Song Kiếm hai vị nữ hiệp mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng là hai người bọn họ quyết đoán thế nhưng là so nam nhân còn mạnh hơn. Cũng không thể nói như vậy, nữ nhân cuối cùng chỉ là nữ nhân mà thôi, chúng ta nhiều như vậy đại nam nhân, cũng không thể liền nghe bọn hắn hai cái chỉ huy đi. Độc Môn đại sư huynh tiếp tục nói. Trên đài Mai Trúc Song Kiếm nhướng mày. Ngồi tại tám nhất đại kiệu bên trên Độc Môn lão quái thì là một mặt dáng tươi cười. Người minh chủ này vị trí chính là tổng chỉ huy thực lực nhất định phải mạnh. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cái kia vô luận là nam hay là nữ đối mọi người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nếu không Ma Tôn Trọng Lâu đột kích, dựa vào ai đi ứng phó phía dưới tiểu tử kia? Nếu như ngươi cảm thấy thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi đều có thể đi lên khiêu chiến, chỉ cần ngươi thắng, người minh chủ kia vị trí cho ngươi cũng được. Giang Nam thập lão lão đại nói. Kỳ thật ta cảm thấy, minh chủ vị trí này chẳng những muốn cho thực lực cao cường người, hơn nữa còn nhất định phải có địa vị cùng uy vọng, sư phụ ta Độc Môn đại tiên. Đây chính là không ai không biết không người không hay a, mà lại sư phụ ta thực lực trên giang hồ tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Độc Môn đại đệ tử rốt cục nói ra hắn mục đích. Hắn mới vừa nói những cái kia chính là vì dẫn xuất sư phụ của hắn Độc Môn lão quái. Hừ, Độc Môn lão quái, nếu như ngươi cảm thấy bản lãnh của ngươi đủ mạnh, đại khái có thể đi lên thử một chút. Mai Trúc Song Kiếm đồng thời đứng dậy nhìn về phía Độc Môn lão quái. Độc Môn lão quái hai tay dùng sức vỗ cố kiệu hai đầu, sau đó cả người hắn trực tiếp dẫm lên phía trước những người kia đầu bay đi lên, khinh công 10 phần cao minh, lên đài, độc môn lão quái thật lên đài. Lúc này trên đài dương cung bạt kiếm, độc môn đệ tử từng cái không ngừng hô hào độc môn đại tiên bốn chữ này. Thanh thế to lớn, Giang Nam thập lão bọn người tất cả đều đứng dậy. Làm gì, chẳng lẽ các người muốn 12 người cùng tiến lên? Độc môn lão quái nhìn thoáng qua Giang Nam thập lão nói. Hừ, độc môn lão quái, thanh danh của ngươi thúi như vậy, ngươi cũng không có tư cách làm người minh chủ này, còn không mau một chút lăn xuống đi, nếu không chúng ta liền đồng loạt ra tay, đưa ngươi giám hạ đi. Giang Nam thập lão bên trong một người hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên lai người minh chủ này vị trí là dự định tốt ha, đã dạng này quên đi, dù sao vô luận là ai tới, các ngươi 12 cái đều sẽ cùng một chỗ liên thủ đi đối phó, 12 cái đứng đầu cao thủ đồng loạt ra tay đối phó một cái, vậy làm sao khả năng thua? Độc môn lão quái 10 phần khinh thường nói. Nghe được độc môn lão quái, bọn hắn khí đỏ bừng cả khuôn mặt, người phía dưới cũng là nghị luận ầm ĩ, cho rằng Giang Nam thập lão bất công ra, thế mà dự định người minh chủ này, cái kia mọi người tự nhiên là càng thêm sẽ không chịu phục. Nguyên bản để nữ nhân chỉ huy bọn hắn liền không phục, hiện tại thế mà còn xuất hiện dự định dạng này chuyện, bọn hắn liền càng thêm không phục. Tốt, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến. Mai Trúc Song Kiếm lạnh lùng nói. Hết chương 792. Chương 793 độc môn lão quái khoe oai. Người đang ép tuy ô. Mai Trúc Song Kiếm thế mà tiếp nhận khiêu chiến. Kỳ thật liền xem như các nàng không tiếp thụ khiêu chiến, độc môn lão quái cuối cùng cũng bắt các nàng không có biện pháp, bởi vì bọn hắn dù sao nhiều người, mà lại Mai Trúc Song Kiếm cùng Giang Nam thập lão đều là cao thủ đứng đầu nhất. Nếu như bọn hắn 12 người liên thủ, độc kia cửa lão quái cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Mà lại độc môn lão quái thanh danh cũng không được khá lắm, chỉ cần Giang Nam thập lão lại nói chuyện, mọi người cuối cùng cũng sẽ đồng ý để Mai Trúc Song Kiếm làm người minh chủ này, mà không phải độc môn lão quái. Dù sao Mai Trúc Song Kiếm thanh danh thế nhưng là rất tốt, mà độc môn lão quái thanh danh đây chính là kém đến không biên giới. Quả thực chính là việc ác bất tận. Nếu như loại người này lên làm minh chủ, cái kia mọi người trong lòng ngược lại là không lê đất, vạn nhất hắn đụng phải ma tôn trọng lâu thời điểm trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Mà lại hắn cuối cùng khẳng định biết nuốt riêng bảo vật. Mặc dù vô luận là ai có cơ hội tìm được bảo vật khẳng định đều sẽ nuốt riêng. Nhưng là người nơi này khẳng định đều có may mắn tâm lý. Cho rằng chính phái một chút nhân sĩ biết nói đạo nghĩa giang hồ. Nhưng là bây giờ Mai Trúc Song Kiếm đã đáp ứng độc môn lão quái khiêu chiến, vậy cái này trận đại chiến liền không cách nào tránh khỏi. Tốt, thật sảng khoái, ta đã sớm nghe nói Mai Trúc Song Kiếm bản sự rất mạnh, hôm nay ta ngược lại là phải xem thử xem. Độc môn lão quái hưng phấn nói, thanh âm của hắn vừa dứt, trong hai tay liền có hai đầu con rết bay ra. Cái này hai đầu con rết chính là vừa rồi độc môn đại sư huynh sử dụng cái chủng loại kia, chỉ bất quá độc môn lão quái con rết cái đầu càng lớn, tốc độ càng nhanh. Phốc! Mai Trúc Song Kiếm một người một kiếm, trực tiếp đem độc môn lão quái con rết chặt đứt. Thế nhưng là đúng lúc này, con rết thể nội bắn ra hai đầu lục dây, những này lục dây là con rết huyết dịch. Loại này huyết dịch tính ăn mòn rất mạnh, mà lại nó là trải qua độc môn lão quái tỉ mỉ bồi dưỡng, kịch độc vô cùng. Mai Trúc Song Kiếm không chút hoang mang, hai người mũi kiếm điểm cùng một chỗ, song phương nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát con rết huyết dịch, hai người bọn họ sử dụng chính là bắn ngược lực lượng. Xiết! Sau đó trong tay hai người trường kiếm trực tiếp đâm về độc môn lão quái, hai người bọn họ kiếm pháp vô cùng tinh diệu, đem độc môn lão quái đường lui hoàn toàn phong kín. Thật nhanh kiếm hạ thiên chậm rãi ngồi dậy. Phốc! Hai vai trực tiếp quẹt làm bị thương độc môn lão quái cánh tay. Thật là lợi hại, mới giao thủ một hiệp, độc môn lão quái thế mà liền thụ thương. Không hổ là Mai Trúc Song Kiếm A, độc môn lão quái cũng coi như được là nổi tiếng đại nhân vật, thế nhưng là hắn cùng Mai Trúc Song Kiếm giao thủ vừa mới một hiệp liền thụ thương. Thật là lợi hại. Phía dưới những người kia kinh ngạc nói. Trong đám người có hai người khẽ cho mày, hai người bọn họ đều là huyền cấp đại viên mãn thực lực. Hai nữ nhân kia thua Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như đối bính thực lực, độc môn lão quái đơn đả độc đấu đều không nhất định có thể thắng. Mai Trúc Song Kiếm thực lực tất cả đều là huyền cấp đại viên mãn, hai người bọn họ có một bộ hợp kích kiếm pháp, sử dụng kiếm pháp này có thể nói là địa cấp phía dưới vô địch thủ. Ngươi làm sao lại biết cái kia chỉ đen nữ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên hỏi, nàng tự nhiên cũng biết Mai Trúc song kiếm phải thua, nhưng đây là bởi vì nàng từ nhỏ đã tại sư phụ bên người lớn lên duyên cớ. Nàng biết sư phụ có một cái bí mật vũ khí, vừa rồi tại sư phụ nàng bị công kích nháy mắt, bí mật kia vũ khí thành công. Ha ha ha ha, độc môn lão quái đột nhiên lớn tiếng cười nói, xem ra trong truyền thuyết Mai Trúc song kiếm cũng bất quá như thế a. Nghe được độc môn lão quái, người ở dưới đài đều cho rằng hắn đã điên rồi, thế mà lại nói ra lời như vậy, hắn rõ ràng bị người một hiệp đả thương, nhưng còn dám nói ra lời như vậy. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, Mai Trúc song kiếm đã bảo trì cái tư thế này 3 giây. Sau đó hai người bọn họ thu hồi của mình kiếm hèn hạ. Cái này có cái gì hèn hạ, tất cả mọi người biết ta là dùng độc, ta chẳng qua là sử dụng chính ta bản sự mà thôi. Độc môn lão quái 10 phần tự nhiên nói. Độc môn lão quái, nhanh giao ra giải dược, như ngươi loại này thủ đoạn quá hèn hạ, căn bản là không xứng làm minh chủ. Giang Nam thập lão người đứng lên phẫn nộ hô. Ta thắng, vì cái gì ta coi như không được minh chủ rồi không quản ta sử dụng thủ đoạn gì, kẻ thắng làm vua đạo lý các ngươi hẳn là thảo a. Độc môn lão quái 10 phần khinh thường nói, hắn đã sớm ngờ tới những người này khẳng định sẽ thua không nhận nợ, liền các ngươi cũng xứng xưng là đại hiệp, ngay cả mình đã nói cũng không dám thực hiện, các ngươi nhanh như vậy liền thua với ta, cái kia đối mặt ma tôn trọng lâu thời điểm, các ngươi lại dựa vào cái gì đi so đâu, các ngươi tổng sẽ không để cho ma tôn trọng lâu cũng cùng các ngươi liều mạng đi. Mai Trúc song kiếm bị độc môn lão quái nói chúng trong lòng. Chúng ta nhận thua, Mai Trúc song kiếm minh bạch các nàng không phải thua ở võ công bên trên, mà là thua ở trên sự khinh thường. Nếu như các nàng tiếp tục dây dưa tiếp, vậy sẽ chỉ ném đi thanh danh của các nàng. Tốt, đây là giải dược, độc môn lão quái nhìn thấy Mai Trúc song kiếm nhận thua, trực tiếp đem giải dược ném tới. Mai Trúc song kiếm đều là đặc biệt quan tâm thanh danh, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không qua đi đổi ý. Độc môn đại tiên, võ lâm minh chủ. Độc môn đệ tử la lớn. Độc môn lão quái một mặt vui mừng nhìn xem phía dưới những người kia. Hắn lúc này 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này, loại này bị người thổi phồng cảm giác rất thoải mái, mà lại lần này hắn thế mà muốn ngồi lên võ lâm minh chủ vị trí. Như vậy vô luận lần này hắn có thể hay không đạt được bạch hổ giới, thanh danh của hắn đều sẽ vang vọng hoa hạ. Mai Trúc song kiếm trực tiếp theo trên đài đi xuống, đứng tại phía dưới, đã các nàng đã nhận thua, tự nhiên sẽ không lại ngồi ở phía trên cái vị trí kia. Hừ, Giang Nam thập lão cũng là hừ lạnh một tiếng, cùng đi xuống đài. Độc môn lão quái cũng không để ý. Còn có ai muốn đi ra khiêu chiến ta sao? Nếu như không có, cái này võ lâm minh chủ vị trí chính là của ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ đi đối phó ma tôn trọng lâu. Độc môn lão quái hưng phấn nói, đối phó ma tôn trọng lâu chẳng qua là một cái ngụy trang, hắn mục tiêu chân chính vẫn là bạch hổ giới. Chỉ cần hắn đạt được bạch hổ giới, nói không chừng liền có thể đạt được trong truyền thuyết lực lượng. Nếu như bạch hổ giới thật giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy, vậy hắn liền đem biến thành hoa hạ lớn thứ tư cao thủ, nghĩ đến đây hắn liền đặc biệt hưng phấn. Ma tôn trọng lâu là ta, đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Người nào? Độc môn lão quái biến sắc, hướng chung quanh nhìn lại, hắn thế mà không có phát hiện cái kia người nói chuyện ở đâu, cái này chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Ta ngay tại trên đầu ngươi. Tất cả mọi người đều thuận cái thanh âm kia hướng lên phía trên nhìn lại, không sai, nơi đó lúc này quả nhiên ngồi một người, một cái lưng đeo cự kiếm nam nhân, thế nhưng là vừa rồi vì cái gì không có người phát hiện hắn tồn tại đâu. Ngươi là ai? Độc môn lão quái cau mày nhìn về phía người kia hỏi. Âm thân thể của người kia trực tiếp rơi vào trên đài. Nam sát vệ quảng đệ tử, Trần Thanh. Hết chương 793. Chương 794 danh kiếm thiên khuyết. Người đang ép tuy ô. Nam sát vệ quảng đệ tử. Nghe được mấy chữ này thời điểm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nam sát vệ quảng. Đây chính là hoa hạ tứ đại cao thủ một trong A, cao thủ trong truyền thuyết, chỉ cần là người tập võ liền biết tất cả danh tự. Danh nhân bên trong danh nhân. Nếu như nói những này Giang Nam thập lão, Mai Trúc song kiếm cùng độc môn lão quái là cao thủ bên trong minh tinh, như vậy vệ quảng chính là nổi tiếng thiên vương. Thế nhưng là loại này trong truyền thuyết danh nhân, không, là danh nhân đệ tử thế mà đi tới nơi này. Hoắc! Tràng diện trực tiếp nổ tung. Hết thảy mọi người tất cả đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong đệ tử, ta không nghe lầm chứ, ta thế mà gặp được Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong đệ tử, thật sự là quá may mắn, mà lại là Nam Sát Vệ Quảng đệ tử. Nam Sát Vệ Quảng lại có đệ tử, thật sự là quá thần kỳ, nhất định là lưu xa bên trong thiên tài cấp bậc nhân vật, mới có cơ hội trở thành Vệ Quảng đệ tử đi. Nhất định là lưu xa người, bằng không làm sao có thể trở thành Vệ Quảng đệ tử. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người không che giấu được trên mặt kinh ngạc, tự liền trên cây Hạ Thiên cũng nhảy xuống tới, tại hắn nghe được Vệ Quảng đệ tử mấy chữ này thời điểm, hắn liền đã sắp khống chế không nổi tâm tình của mình. Vệ Quảng đệ tử, Vệ Quảng thế mà còn có đệ tử. Hắn cùng Vệ Quảng ở giữa thế nhưng là không chết không thôi chàng diện a. Hiện tại hắn thấy được Vệ Quảng đệ tử, làm sao có thể bỏ qua. Ta cũng không phải lưu xa người. Mặc dù ta là Nam Sát Vệ Quảng đệ tử, nhưng là ta cũng không có gia nhập lưu xa. Nam tử kia nghe được phía dưới, lạnh lùng nói. Vệ Quảng thế mà tìm một cái không có gia nhập lưu xa người làm đệ tử. Ngươi tới nơi này làm gì? Độc Môn lão quái cau mày. Ta nghe nói mà Tôn Trọng Lâu muốn tới nơi này, vì lẽ đó liền đến một chút náo nhiệt. Nam tử kia mười phần tùy ý nói. Ngươi là Ma Tôn Trọng Lâu bằng hữu? Độc Môn lão quái cảnh giác nhìn xem nam tử. Người phía dưới cũng tất cả đều là nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Không, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải Ma Tôn Trọng Lâu bằng hữu, hắn tại ta phải giết trong danh sách sắp xếp vị thứ hai. Nam tử kia khoát tay áo. Nghe được là phải giết danh sách thời điểm, người phía dưới thở dài một hơi, bất quá Độc Môn lão quái coi như không cao hứng, hắn hiện tại thế nhưng là nửa cái minh chủ, đột nhiên xông ra một người như vậy đến, hắn liền không hiểu rõ ý gì. Mà lại người này vẫn là Nam Sát Vệ Quảng đệ tử. Chủ yếu nhất hắn lại còn nói Ma Tôn Trọng Lâu là hắn tất sát nhân chi một, hiện tại phía dưới tất cả mọi người minh bạch, Ma Tôn chính là minh chủ đối thủ, nhưng cùng lúc minh chủ chẳng qua là phụ trách ngăn lại Ma Tôn mà thôi, đến lúc đó tất cả mọi người cùng tiến lên, cùng một chỗ đánh giết Ma Tôn. Nhưng là bây giờ cái này Nam Sát Vệ Quảng đệ tử Trần Thanh lại còn nói hắn muốn giết Ma Tôn Trọng Lâu. Trong lời nói ý tứ không phải liền là hắn muốn làm minh chủ nha. Đồng thời mọi người cũng đều nghi hoặc một cái vấn đề khác. Ma Tôn Trọng Lâu cao thủ như vậy thế mà chỉ là tại hắn phải giết trong danh sách sắp xếp thứ hai, cái kia xếp ở vị trí thứ nhất đến tột cùng là người thế nào? Ma Tôn Trọng Lâu sắp xếp thứ hai vậy ai xếp số 1 a? Phía dưới có người la lớn. Xếp số 1 gọi là Hạ Thiên. Nam Sát Vệ Quảng đệ tử Trần Thanh không có chút nào giấu giếm nói. Hắn sở dĩ đem Hạ Thiên xem như là phải giết trong danh sách xếp số 1 vị nguyên nhân là Hạ Thiên là Doãn Nhiếp đệ tử, cùng hắn sư phụ là sư huynh đệ, mà lại là trời sinh đối thủ một mất một còn, tiếp theo Hạ Thiên vẫn là Hoa Hạ tứ đại cao thủ Tây ẩn Hạ Thiên Long nhi tử, thân phận cũng cùng hắn ngang nhau. Lại thêm Hạ Thiên gần nhất thanh danh cũng không nhỏ, thế mà ngay cả Lưu Sa ẩn bức đều bị hắn giết chết. Trần Thanh mặc dù không phải Lưu Sa người, nhưng là Lưu Sa người đối với hắn đều từng có một điểm ân huệ. Vì lẽ đó hắn muốn vì ẩn bức báo thù. Hạ Thiên cái tên này hiện tại cũng là như sấm bên tai. Bởi vì hắn giết Lưu Sa ẩn bức, vì lẽ đó nhất cử thành danh. Ma Tôn Trọng Lâu thế nhưng là tương lai minh chủ đối thủ, muốn đi đối chiến Ma Tôn Trọng Lâu liền nhất định phải là minh chủ, hiện tại nếu như không có người khiêu chiến Độc Ma lão quái, hắn chính là minh chủ. Đúng lúc này, dưới đài Giang Nam Thập Lão đột nhiên la lớn. Nghe được Giang Nam Thập Lão, Độc Môn lão quái thầm mắng một câu, hắn lo lắng nhất chính là có người nói cái này. Mặc dù hắn không biết cái này Trần Thanh đến tột cùng là cái gì cấp bậc người, nhưng là có thể trở thành Nam Sát Vệ Quảng đệ tử, thực lực liền khẳng định không kém được. À, đã như vậy ta tới làm người minh chủ này liền tốt. Trần Thanh mười phần tùy ý nói, phảng phất đối với hắn mà nói người minh chủ này vị trí tùy tiện liền có thể lấy tới đồng dạng. Tiểu gia hỏa, xem ở sư phụ ngươi trên mặt mũi. Ta nguyện ý làm khó dễ ngươi, ngươi đi xuống đi. Độc Môn lão quái nhắc nhở. Không cần nhìn tại sư phụ ta trên mặt mũi, có bản lãnh gì thì tới đi. Trần Thanh tay phải trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra một thanh cự kiếm, cái này cự kiếm dài 1 thước rưỡi, rộng 50cm. Độ dày cũng có hơn 20 phân gạo m, nhìn qua 10 phần cồng kềnh. Loại vũ khí này tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất trông thấy, khi hắn đem cự kiếm đặt ở cái kia trên bàn thời điểm. Cái bàn trực tiếp bị xuyên thấu, nếu như không phải hắn giữ chặt cự kiếm liền trực tiếp rớt xuống dưới bàn mặt đi. Cái này cái bàn chỉ là dùng đầu gỗ lâm thời dựng mà thành. Căn bản là không chịu nổi Trần Thanh cái kia thanh cự kiếm uy lực, hắn cự kiếm chẳng những nặng, mà lại sắc bén dị thường. Tốt, vậy ta liền thay sư phụ của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Độc môn lão quái cũng từ phía sau lấy ra hai thanh hướng là dao găm quân đội đồng dạng vũ khí, chỉ bất quá cái này hai thanh vũ khí muốn so dao găm quân đội lâu một chút. Sư phụ ta cũng không dùng người khác thay hắn giáo huấn đệ tử, ta nhắc nhở trước ngươi một chút, tuyệt đối đừng đón đỡ ta một kiếm, nếu không ta cũng không dám cam đoan ngươi có thể hay không bị ta một kiếm xử lý. Trần Thanh nhắc nhở. Mặc dù hắn là tại hảo ý nhắc nhở, nhưng là người khác nghe hắn liền là phi thường cuồng vọng, đặc biệt là độc môn lão quái nghe Trần Thanh, liền cảm giác Trần Thanh là đang vũ nhục hắn. Hắn nhưng là huyền cấp đại viên mãn cao thủ, mặc dù hắn cũng không am hiểu cách đấu, nhưng là bất kể nói thế nào hắn cũng là một cái thành danh đã lâu cao thủ, thế nhưng là đối phương cư nhiên như thế xem thường hắn. Nói một kiếm liền có thể giải quyết hắn. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta liền tiếp ngươi một kiếm thử một lần lại có làm sao. Độc môn lão quái hừ lạnh một tiếng, hắn đã nghĩ kỹ, hắn nhất định phải dùng độc dược nháy mắt xử lý cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, mặc dù không thể giết, nhưng là hắn cũng phải thật tốt dạy dỗ đối phương một chút. Ai, không nghe khuyên bảo coi như xong, ta thiên khuyết cũng không phải cái gì người đều có thể đỡ nổi. Trần Thanh thở dài một hơi sau đó một tay giơ tay phải lên bên trong thiên khuyết kiếm, trực tiếp hướng nhĩ độc môn lão quái chém tới. Độc môn lão quái đã làm tốt chuẩn bị. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đỡ nổi đối phương lần này. Oanh! Thiên khuyết nện ở độc môn lão quái vũ khí trong tay bên trên lúc, một cỗ đại lực trực tiếp đem độc môn lão quái đập bay ra ngoài, tựu liền trong tay hắn dao găm quân đội cũng đều bị trực tiếp nện đứt. Hết chương 794. Chương 795 nhất bá khí lên đài phương thức. Người đang ép tuy ô. Một kích. Vẻn vẹn chỉ có một kích. Độc môn lão quái liền bị hoàn ngược. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, chẳng lẽ cái này Trần Thanh là địa cấp cao thủ, nếu không làm sao có thể một kích liền đem độc môn lão quái đánh bại, đây cũng quá kinh khủng đi. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hoắc. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bại độc môn lão quái thế mà một kích liền bại, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tự liền Mai Trúc song kiếm đều thua ở độc môn lão quái trong tay, thế nhưng là cái này Trần Thanh thế mà một chiêu liền đánh bại độc môn lão quái, thật không hổ là Hoa Hạ tứ đại cao thủ đệ tử A. Mặc dù độc môn lão quái thắng Mai Trúc song kiếm thời điểm có chút hèn hạ, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái huyền cấp đại viên mãn cao thủ A, làm sao không chịu được như thế một kích đâu. Người phía dưới tất cả đều bị Trần Thanh thực lực chỗ thật sâu rung động. Phốc. Một ngụm máu tươi theo độc môn lão quái trong miệng phun ra. Sư phụ độc môn đại sư huynh bọn người vội vàng chạy tới, đem độc môn lão quái nâng lên tám nhấc đại kiệu. Độc môn lão quái vội vàng xuất ra một viên đan dược ăn vào đều nhớ kỹ cho ta, về sau tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Trần Thanh thắng. Độc môn lão quái bại hoàn toàn, hơn nữa còn bị đánh sợ. Độc môn lão quái trước đó vẫn cho rằng vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ chỉ cần cho hắn cơ hội, kia cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người một chiêu liền cho đánh bại. Trần Thanh đem danh kiếm thiên khuyết gánh tại trên vai la lớn còn có ai. Trong lúc nhất thời hắn toàn bộ khí chàng 10 phần. Ta còn có ta ngay tại tất cả mọi người cho là hắn đã trở thành minh chủ thời điểm, phía dưới đột nhiên có người hô, nghe được thanh âm này tất cả mọi người nhìn về phía cái kia người kêu. Người điên rồi. Tất chân nữ sắc mặt biến đổi, ngay cả sư phụ nàng đều bị một chút miểu sát, gia hỏa này thế mà còn dám bên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên, người nói chuyện là Hạ Thiên. Vừa rồi đã có một bộ phận người nhận biết Hạ Thiên, mặc dù không có người biết hắn tên gọi là gì, nhưng là hắn vừa rồi xác thực tiếp độc môn lão quái một quyền không có việc gì. Nhưng nhìn đến cuộc chiến đấu kia người chỉ có một phần nhỏ, phần lớn người vẫn là không biết Hạ Thiên. Giang Nam thập lão cùng Mai Trúc song kiếm mấy người cũng không nhận ra Hạ Thiên. Người Trần Thanh ánh mắt trên người Hạ Thiên quét mắt một vòng, không có phát hiện địa phương gì đặc biệt, mà lại Hạ Thiên nhìn qua tuổi còn rất trẻ, thậm chí so với hắn còn muốn trẻ mấy tuổi, hắn nhưng là tự nhận là 30 trở xuống vô địch thủ người A. Thiên tài trong thiên tài. Nhưng là bây giờ lại có một cái so với hắn còn nhỏ người muốn khiêu chiến hắn. Ân, chính là ta A. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tất cả mọi người bắt đầu bội phục dũng khí của hắn, biết rõ đối phương lợi hại như vậy, thế mà còn dám đi lên khiêu chiến. Hắn là ai đối mặt cường địch như vậy thế mà còn dám đi lên khiêu chiến, hắn điên rồi đi. Không, hắn có thể là cao thủ. Không sai, hắn chính là một cao thủ, ta vừa rồi nhìn thấy hắn tiếp nhận độc môn lão quái một quyền. Phía dưới những người kia nghị luận ầm ĩ, bất quá có người vừa rồi thấy được Hạ Thiên thực lực, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là cao thủ. Giang Nam Thập Lão cùng Mai Trúc Song Kiếm đều là cao mày, bọn hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà đưa tới nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, vừa rồi tới một cái nam sát vệ quảng đệ tử Trần Thanh, hiện tại lại tới một cái tuổi trẻ tiểu tử. Trong lúc nhất thời hết thảy mọi người tất cả đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chân hướng cái kia cái bàn đi đến. Cái bàn 1m5 độ cao, cũng không có thang lầu, bởi vì nơi này người đều là cao thủ, 1m5 độ cao đối với bọn hắn đến nói không tính là gì. Rất nhanh, Hạ Thiên mọi người ở đây trong chờ mong trong ánh mắt đi tới trước sân khấu. Đám người tất cả đều chờ đợi nhìn hắn là dùng cái gì khinh công đi lên. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, sau đó gãi đầu một cái, ngẩng đầu hướng trên đài Trần Thanh nhìn lại uy, cho ta ném đến hai cái ghế. Hạ Trần Thanh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên là có ý gì, chẳng lẽ là thay Mai Trúc Song Kiếm muốn ghế. Bất quá hắn lúc đến trực tiếp đá xuống đi hai cái ghế, cước pháp của hắn vô cùng tốt, hai cái ghế chỉnh tề bày ra trước mặt Mai Trúc Song Kiếm. Mai Trúc Song Kiếm tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng cũng cho rằng Hạ Thiên là thay các nàng muốn ghế. Ngay tại Mai Trúc Song Kiếm muốn đi ngồi ghế thời điểm. Uy, hai người các người muốn làm gì, cái mông làm sao lớn như vậy đâu, cái này ghế là ta muốn. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người đỏ mặt lên, các nàng thế mà tự mình đa tình, vừa rồi các nàng đều coi là Hạ Thiên là hai người bọn họ muốn ghế. Thế nhưng là không nghĩ tới các nàng thế mà hiểu lầm, mà lại Hạ Thiên thế mà dùng khó nghe như vậy từ ngữ đến nói các nàng. Mai Trúc Song Kiếm trên mặt viết đầy không vui. Hạ Thiên trực tiếp đem hai cái ghế cầm lên, tất cả mọi người nhiều không hiểu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Hạ Thiên đem một cái ghế đặt ở một cái khác ghế phía trên, một cái ghế đại khái là 60cm, hai cái ghế chính là 1m2, hắn cứ như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng dẫm lên trên ghế. Dạng này hắn cách cái bàn cũng chỉ có 30 dặm mặt độ cao. Xuyệt. Hạ Tràng hư thanh một mảnh. Vừa rồi bọn hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, chờ mong hắn có thể dùng ra dạng gì khinh công đến, nhưng là hiện tại bọn hắn triệt để thất vọng, Hạ Thiên thế mà dẫm lên trên ghế đài. Ta dựa vào tất chân nữ tử bưng kín mặt mình, nàng đã nhìn không được. Mất mặt, Hạ Thiên cách làm thực sự là quá mất mặt. Nàng thật không hiểu rõ Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng là thế nào tiếp được sư phụ nàng một quyền kia. Ta dựa vào, cái này cũng gọi cao thủ, các ngươi đang lừa dối ta đúng hay không, hắn thế mà dẫm tại trên ghế, thật sự là quá mất mặt. Ách, không phải mới vừa dạng này à, chẳng lẽ là ta nhận lầm người. Nhất định là ngươi nhận lầm người, mà người như vậy chỉ sợ ngay cả hoàng cấp sơ kỳ thực lực đều không có đi. Người chung quanh từng cái bất mãn hết sức nói. Bọn hắn vốn cho là này lại là một trận đại chiến, kết quả ra hỏa này tinh khiết chính là một cái 2B. Tự liền trên đài Trần Thanh cũng đều hỏng mất. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ cái này tiểu tử trẻ tuổi đến tột cùng muốn ghế làm gì, nhưng là hiện tại hắn minh bạch, lại là muốn dẫm lên trên ghế đài. Hạ Thiên trọn vẹn bò lên nửa phút mới dẫm lên ghế phía trên, mà lại hắn ở nơi đó khoa tay nửa ngày đều không có nhảy. Nhảy a? Không đến 30cm khoảng cách ngươi còn không dám nhảy. Người phía dưới bất mãn nói. Nhảy liền nhảy, Hạ Thiên nói nhảy liền nhảy, một chút liền nhảy ra ngoài. Thân thể của hắn thế mà cúi tại lôi đài biên giới, nửa người đều tại lôi đài phía dưới, 30cm khoảng cách, hắn thế mà đều không có nhảy lên, chỉ thấy Hạ Thiên hiện tại hai tay chống đỡ lấy lôi đài biên giới. Từng chút bò lên. Bò lên thời điểm. Hắn trực tiếp nằm ở trên lôi đài mệt chết ta, có hay không châu đỏ cái gì, để ta bổ sung một chút thể lực. Hết chương 795. Chương 796 hai ngón. Người đang ép tuy ô. Vô sỉ. Hạ Thiên thực sự là quá vô sỉ. 30cm cách hắn thế mà còn không có nhảy tới, kém chút rơi xuống đất, thật vất vả bò lên, thế mà còn muốn châu đỏ. chỉ đen mỹ nữ triệt để hỏng mất. Dưới đài những người kia cũng là từng cái hận không thể xông đi lên đạp Hạ Thiên hai cước. Giang Nam thập lão trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Ngớ ngẩn Mai Trúc song kiếm cùng một chỗ nói. Gia hỏa này đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là trong lúc vô tình ngăn trở ta một quyền? Độc môn lão quái cũng bắt đầu nghi ngờ, hắn thậm chí hoài nghi là vừa rồi mình sai lầm, vì lẽ đó gia hỏa này mới không có việc gì. Trên đài Trần Thanh đã nhanh muốn không lời có thể nói, ngươi xác định ngươi muốn đánh. Đánh đương nhiên muốn đánh, ta cho ngươi biết, ngươi cũng chớ xem thường ta, ta 15 tuổi thời điểm liền đã có thể quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải vườn trẻ, mấy năm gần đây ta tại thôn chúng ta cơ hồ không có đối thủ. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Hèn hạ vô sỉ. Đây chính là dưới đài những người kia đối với hắn đánh giá. Mà lại nơi này chính là Diệt Long Đại hội đang chọn tuyển minh chủ A. Người ở chỗ này tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất, thế nhưng là hắn thế mà chỉ là trong thôn lợi hại, hơn nữa còn là cơ hồ không có đối thủ, nói cách khác trong thôn hắn cũng không phải vô địch. Đi xuống đi, người ở dưới đài không ngừng hô. Thôi đi, ta biết các ngươi khẳng định là ghen ghét ta. Soái khí Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua dưới đài những người kia. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Hạ Thiên trực tiếp theo trong túi lấy ra một cái tấm gương, tại mở ra tấm gương một nháy mắt, hắn trực tiếp bưng kín mắt trái của mình, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, nhìn thấy hắn bộ dáng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì vừa rồi xảy ra chuyện gì, bọn hắn căn bản cũng không biết. Hạ Thiên chẳng qua là nhìn một chút tấm gương mà thôi. Ai ra má ơi, đau chết mất, ta chỉ bất quá nhìn thoáng qua trong gương ta, thế mà liền sáng mù ta một con mắt. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái bịt mắt bao lại mắt trái của mình. Nghe được hắn, người phía dưới đã nhanh muốn chửi mẹ, những cao thủ kia từng cái cũng đều triệt để bó tay rồi. Bọn hắn hiện tại triệt để xác định, Hạ Thiên tuyệt đối chính là một cái vui vẻ tiểu nhị bức. Uy, nơi này là tỷ võ, Trần Thanh đã nhanh sắp không nhịn được nữa. Ta đương nhiên biết đây là tỷ võ, bằng không ta đi lên làm gì, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhìn thấy Hạ Thiên nhanh như vậy liền làm xong chiến đấu chuẩn bị, người ở dưới đài lập tức sững sờ, bọn hắn bắt đầu hoài nghi, vừa rồi Hạ Thiên có phải hay không cố ý giả dạng làm dạng này. Trần Thanh đã mất đi tính nhẫn nại. Trong tay phải hắn danh kiếm Thiên Khuyết trực tiếp một cái quét ngang, kiếm của hắn rất nhanh, nếu như lần này đánh trúng, Hạ Thiên đầu liền sẽ trực tiếp bị chém rụng. Bạch! Thế mà không có chém trúng. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựu liền Trần Thanh cũng là hơi sững sờ, mình nhanh như vậy một kiếm thế mà không có chém trúng đối phương. Ai nha, dây giày làm sao còn mở đâu? Hạ Thiên lúc này ngồi xổm ở nơi đó tại buộc dây giày. Khi hắn chuẩn bị cho tốt về sau trực tiếp đứng dậy tốt, lần này chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả mọi người cho là hắn vừa rồi thành công né tránh Trần Thanh một kiếm kia, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là ngồi xổm xuống buộc dây giày, hắn căn bản cũng không biết đối phương xuất kiếm. Nói cách khác vận khí của hắn tốt đến bảng báo cáo. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá cực phẩm đi, buộc dây giày thế mà cũng có thể vừa vặn tránh thoát Trần Thanh một kiếm. Dạng này người ở đâu ra tự tin lên đài A? Nhanh một chút đi đi. Người ở dưới đài đều là bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên không có bản lĩnh thật sự, chỉ là một cái đùa bức mà thôi. Ta không biết hắn chỉ đen mỹ nữ một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạ Thiên. Giang Nam thập lão cũng là không ngừng lắc đầu, thật tốt một trận Diệt Long đại hội thế mà lại biến thành một trận nháo kịch, gia hỏa này căn bản cũng không phải là đến tỷ võ, quả thực chính là đến diễn tiểu phẩm. Mai Trúc song kiếm thậm chí đều không thể cùng Hạ Thiên tức giận. Bởi vì các nàng hai cái đã triệt để bị Hạ Thiên cho làm hỏng mất. Ta thế mà bị dạng này người chặn một lần công kích, thật sự là thật mất thể diện. Độc môn lão quái cảm giác mình rất mất mặt. Hạ Thiên 10% chăm chú nhìn Trần Thanh nói ra, cùng ngươi điên, cùng ngươi cuồng, cùng ngươi loảng xoảng đụng tường lớn, tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Trần Thanh lúc này là thật tức giận. Mình nói như thế nào cũng là một cao thủ A. Thế mà bồi như thế một cái đùa bước trên đài diễn thời gian dài như vậy, hắn lần nữa một kiếm quét ngang, tốc độ so vừa rồi còn nhanh. Ta đến rồi, Hạ Thiên hô to một tiếng. Ầm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nằm trên đất, Trần Thanh một kiếm lại cái gì đều không có chặt tới. Mẹ kiếp, đau chết mất. Hạ Thiên vuốt vuốt cái mũi của mình, sau đó bỏ trở về, tất cả mọi người thấy được, chân phải của hắn dây dày lại cúp tại trên gỗ, nói cách khác vừa rồi hắn xông lên thời điểm vừa lúc bị trượt chân. Thế mà có thể bị trượt chân. Cái này chỉ sợ ngay cả hoàng cấp thực lực cũng không có đi. Thế nhưng là đám người lần nữa nghĩ đến, hắn mặc dù là bị trượt chân, nhưng là hắn lại thần kỳ tránh thoát Trần Thanh một kiếm. Người đến cùng có đánh hay không Trần Thanh đã nhanh muốn hỏng mất. Gia hỏa này thế mà có thể bị dây dày trượt chân. Chờ một chút, ngươi đừng có gấp a. Hạ Thiên ngồi dưới đất, đem dây dày theo khối kia đầu gỗ bên trong rút ra, sau đó hắn ngồi ở chỗ đó nhìn xem Trần Thanh nói ra ta có thể hay không ăn trước cái cơm, sau đó lại đánh. Không được, Trần Thanh lạnh lùng nói. Cái kia uống cái nước đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cũng không được, Trần Thanh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Vậy ta tiểu tiện được rồi đi? Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Người đến cùng xong chưa? Trần Thanh đã nhanh muốn bị Hạ Thiên làm tức chết, hắn hận không thể hiện tại trực tiếp một kiếm đem trước mặt ra hỏa này cho chụp chết. Vậy ngươi để ta sống động hoạt động đi, nóng người, ngươi nhìn thế vận hội Olympic đám người kia đi lên đều là trước làm nóng người. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bắt đầu làm nằm ngửa ngồi dậy, chống đẩy, chạy chậm cùng thân chân. Cử động của hắn để chung quanh những người kia tất cả đều hỏng mất, lần này là thật hỏng mất. Đây chính là luận võ a, mà lại là cao thủ luận võ, đối thủ vẫn là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Nam Sát Vệ Quảng Đồ Đệ, hắn thế mà còn cầm thế vận hội Olympic tới làm tương đối. Đáng ghét, ta cảnh cáo ngươi, ta tính tình thật không tốt. Trần Thanh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vậy liền sửa đổi một chút thôi. Hạ Thiên lấy ra một bộ trong suốt găng tay, trực tiếp đeo tại trên tay. Ta đổi em gái ngươi. Trần Thanh trực tiếp một kiếm đánh xuống, trong tay hắn danh kiếm Thiên Khuyết nhanh như thiểm điện, một kiếm này nếu như bổ trúng, Hạ Thiên sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Đang. Hai ngón tay. Tất cả mọi người đều nhìn về cái kia hai ngón tay, trên mặt của bọn hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Trần Thanh danh kiếm Thiên Khuyết thế mà bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Hết chương 796. Chương 797 ca chỉ là truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Một màn này đem tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vừa rồi Nam Sát Vệ Quảng Đồ Đệ Trần Thanh chính là dùng một kiếm này đánh bại Độc Môn lão quái, nhưng là lúc này hắn một kiếm này thế mà bị Hạ Thiên hai ngón trực tiếp cho kẹp lấy. Đồng dạng một kiếm. Hai ngón tay lại có thể kẹp lấy danh kiếm Thiên Khuyết. Chuyện này chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung, phía dưới lập tức yên lặng như tờ. Mới vừa rồi còn là bị người xem thường Hạ Thiên, hiện tại thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy Trần Thanh một kiếm này. Cái kia hai ngón tay lúc này tựa như là kình thiên trụ cũng giống vậy. Để người nhìn qua cảm giác được vô hạn áp lực. Tay phải hai ngón. Có thiên tầm găng tay, Hạ Thiên tự nhiên tin tưởng mình thực lực. Hắn trực tiếp sử dụng tay phải hai ngón kẹp lấy danh kiếm Thiên Khuyết. Cái này sao có thể? Trần Thanh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn đối với mình thực lực thế nhưng là 10 phần tự tin, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có người thế mà có thể sử dụng hai ngón tay kẹp lấy hắn Thiên Khuyết. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là không thể nào hiểu được sự tình, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cái này, hắn thế mà thật là một cao thủ. Chỉ đen nữ tử mắt mở thật to. Thật là lợi hại. Giang Nam thập lão từng cái tất cả đều là tập trung tinh thần nhìn xem trên đài. Ngón tay làm sao có thể kẹp lấy danh kiếm Thiên Khuyết? Mai Trúc song kiếm cau mày, các nàng đến bây giờ đều cảm thấy cái này tựa như là một giấc mộng đồng dạng, quá không chân thật, cái này đã hoàn toàn đem bọn hắn gây kinh hãi. Ta đã nói rồi, khẳng định không thể nào là ta sai lầm, hắn thế mà thật lợi hại như vậy, khó trách ta độc không có đối với hắn có tác dụng. Độc Môn lão quái hít sâu một hơi, nhìn thấy Trần Thanh kiếm bị Hạ Thiên kẹp lấy, trong lòng của hắn vẫn tương đối thoải mái, dù sao vừa rồi hắn bị bại thực sự là thật mất thể diện. Để cái kia Trần Thanh có thể như bê hỏng, hiện tại tốt, đồng dạng một kiếm, thế mà trực tiếp Hạ Thiên cho kẹp lấy. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ, ta giống như nhìn thấy Trần Thanh kiếm bị người dùng hai ngón tay liền cho kẹp lấy, loại chuyện này làm sao có thể, ta vẫn là nhanh lên tỉnh đi. Ta cũng đang nằm mơ, loại chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Thế nhưng là ta làm sao cũng nhìn thấy, chẳng lẽ chúng ta đều đang nằm mơ. Những người kia đều bóp bóp mình, bọn hắn phát hiện là đau, nói cách khác, bọn hắn không phải đang nằm mơ, trước mắt đây hết thảy lại là thật, Trần Thanh Kiếm thế mà thật bị người dùng hai ngón tay liền cho kẹp lấy. Một kiếm này thế nhưng là vừa rồi trực tiếp đem độc môn lão quái kích thương một kiếm A. Tựu liền độc môn lão quái như vậy đại nhân vật cũng là bị Trần Thanh một kiếm liền giải quyết, thế nhưng là lúc này trên đài người này thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đem một kiếm này cho kẹp lấy, cái này quá không khoa học. Danh kiếm thiên khuyết thế nhưng là phi thường sắc bén, đừng nói là ngón tay, tựu liền cự thạch cũng có thể mở ra. Mà lại Trần Thanh tại trên thân kiếm tăng thêm sức mạnh rất lớn, coi như chém không đứt, cái kia cổ lực lượng cường đại trấn cũng đem ngón tay người cho làm vỡ nát. Nhưng là bây giờ một màn này liền bày ở mọi người trước mắt. Mặc dù bọn hắn nhiều không nguyện ý tin tưởng đây chính là thật, nhưng là hiện tại không phải do bọn hắn không tin, bởi vì trước mắt đây hết thảy thực sự là quá khoa trương để bọn hắn không cách nào ngôn ngữ. Tựu liền thân là người trong cuộc Trần Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, thật nhàm chán, phía dưới, các ngươi có rượu hay không cùng Thịt Hạ Thiên buông lỏng ra Trần Thanh kiếm. Sau đó quay đầu nhìn về phía người ở dưới đài. Ta cái này có rượu, một người trực tiếp đem rượu ném đi lên. Ta cái này có thịt vịt nướng, lại một người đem thịt ném đi lên. Hạ Thiên hai tay vừa tiếp xúc với, trực tiếp bắt đầu ăn. Hiện tại thế nhưng là tại luận võ tuyển minh chủ. Hết sức trịnh trọng thời khắc, thế nhưng là hắn thế mà trực tiếp bắt đầu ăn, tay trái cầm thịt vịt nướng, tay phải uống rượu rượu tây. Càn rỡ. Hạ Thiên thực sự là quá càn rỡ. Hắn làm như vậy quả thực chính là tại không nhìn Trần Thanh. Trần Thanh là ai? Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Nam Sát Vệ Quảng Đồ đệ, trong tay hắn danh kiếm cự khuyết một chiêu liền đánh bại độc môn lão quái, mà lại hắn hiện tại còn rất trẻ, có thể nói hắn hiện tại chính là thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Thế nhưng là lúc này lại có một cái so với hắn tuổi tác còn nhỏ người, dùng hai ngón liền kẹp lấy tên của hắn kiếm cự khuyết. Chính là cái kia trên đài ăn thịt vịt nướng uống rượu người kia. Cực phẩm. Hạ Thiên chính là trong truyền thuyết cực phẩm, nhìn xem hắn ăn như vậy này, tất cả mọi người không đành lòng đánh gãy hắn. Người đến tột cùng là ai? Trần Thanh quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên đình chỉ động tác trong tay, bày ra một cái soái khí tư thế, sau đó hất đầu phát không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Chán. Khuynh đảo một mảnh. Người ở dưới đài nháy mắt bị hắn té xỉu một mảng lớn. Rất nhanh, hắn liền ăn uống no đủ. Hạ Thiên đem mang ở bên trái trên mắt bịt mắt hái xuống thứ này về sau còn có thể giữ đựng bê dùng. Người đến cùng có đánh hay không? Trần Thanh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn hiện tại rất tức giận, hắn thế mà bị một cái so với hắn còn nhỏ người cho kẹp lấy kiếm, đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục, mà lại đối phương thế mà tại cùng hắn so tài thời điểm ăn đồ ăn uống rượu. Đây quả thực là đối với hắn không nhìn. Hạ Thiên càng là tùy ý, hắn liền càng tức giận. Bởi vì cao thủ đối chiến thời điểm, song phương đều là 10 phần coi trọng, như vậy tùy ý tình huống chỉ có đối phó thực lực so với mình thấp thời điểm mới có thể xuất hiện. Hiện tại Hạ Thiên đối phó Trần Thanh thời điểm, chính là 10 phần tùy ý. Đánh A, Vệ Quảng đồ đệ đương nhiên phải đánh, mà lại ta cùng Vệ Quảng nhưng có thù, vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận, đừng không cẩn thận liền bị ta giết. Hạ Thiên 10 phần cuồng vọng nói. Hừ, cuồng vọng. Trần Thanh trong tay cự kiếm trực tiếp hướng Hạ Thiên vỗ tới. Thiên khuyết ít nhất cũng có 7-80 cân trọng lượng, thế nhưng là lúc này thiên khuyết tại Trần Thanh trong tay, phảng phất chính là một cái gậy gỗ đồng dạng nhẹ. Thiên khuyết kiếm lôi lệ phong hành. Phía trên mang theo rất mạnh lực công kích. Hạ Thiên chân trái hơi động một chút, thân thể của hắn liền lấy một cái hết sức kỳ quái góc độ né tránh đối phương một kích này. Trần Thanh một kích không có đắc thủ nhanh chóng biến chiêu, lần nữa hướng Hạ Thiên đâm tới. Lần này Hạ Thiên chân phải khẽ động, nhẹ nhõm né tránh đối phương một kích này. Hai người một công vừa trốn. Một cái tốc độ công kích nhanh chóng, uy lực cực mạnh, một cái khác bộ pháp tinh diệu, nhẹ nhõm né tránh. Thật là tinh diệu bộ pháp A, ta cảm giác hắn hiện tại giống như là một vị tiên nhân đồng dạng, đi đều là tiên bước. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Trần Thanh 20 giây bên trong thế mà đâm ra mấy trăm kiếm, mà người kia thế mà còn có thể như thế nhẹ nhõm né tránh. Người bình thường một giây đâm ra một kiếm liền đã coi là một cái hảo thủ, thế nhưng là Trần Thanh thế mà có thể một giây đồng hồ đâm ra 8 kiếm, không hổ là Nam Sát Vệ Quảng Đồ đệ A. Người phía dưới mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc, lúc này trên đài hai người đều là cao thủ trong cao thủ. Người nếu có gan thì đừng chạy. Trần Thanh phẫn nộ nói. Tốt. Không chạy liền không chạy, Hạ Thiên trực tiếp ngừng lại thân thể của mình, cùng lúc đó Trần Thanh một kiếm bổ về phía Hạ Thiên đầu. Hết chương 797. Chương 798 chiến ý. Người đang ép tuy ô. Nhanh, siêu nhanh một kiếm trực tiếp bổ về phía Hạ Thiên đầu. Tất cả mọi người thấy được một kiếm này, bọn hắn kỳ quái là, Hạ Thiên vì cái gì không có đi dùng hai ngón kẹp kiếm, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp sao, vẫn là kẹp kiếm là có lần số hạn chế. Hiện tại Hạ Thiên chẳng những không có đi kẹp kiếm, thậm chí ngay cả tránh đều không có tránh, hắn hai ngón cứ như vậy chỉ vào Trần Thanh. Chẳng lẽ ngón tay của hắn có thể dài ra biến sau Trần Thanh kiếm còn rất dài. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt Trần Thanh. Oanh! Mắt thấy Thiên Khuyết liền muốn đem Hạ Thiên bổ ra, đột nhiên một cỗ đại lực trực tiếp đem Trần Thanh đánh bay ra ngoài. Cái gì, dưới đài những cái kia huyền cấp đại viên mãn cao thủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nội lực ngoại phóng, lại là nội lực ngoại phóng, cái này sao có thể, Giang Nam Thập Lão không ngừng lắc đầu. Hắn mới bao nhiêu lớn có 20 sao, lại là nội lực ngoại phóng địa cấp cao thủ. Mai Trúc song kiếm hai mắt kích động nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút cho bọn hắn tạo thành quá lớn rung động. Không thể nào, còn trẻ như vậy địa cấp cao thủ, đây quả thực là đánh vỡ ghi chép. Độc môn lão quái chau mày. Hắn lại là địa cấp cao thủ, tất chân mỹ nữ miệng đều nhanh muốn rớt xuống đất. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên chiêu này gây kinh hãi. Hạ Thiên thế mà sử dụng ra nội lực ngoại phóng, mặc dù cơ hồ không có mấy người gặp qua nội lực ngoại phóng, nhưng là chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy a, bọn hắn đều là nghe nói qua trong truyền thuyết địa cấp cao thủ mới có thể nội lực ngoại phóng. Con mắt của ta nhất định là xấu mất, lại là nội lực ngoại phóng, cái này sao có thể? Nội lực ngoại phóng địa cấp cao thủ, hắn lại là địa cấp cao thủ, hắn mới bao nhiêu lớn a? Không có khả năng. Trên thế giới này làm sao lại tồn tại loại này yêu nghiệt? Chung quanh những người kia từng cái trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn quả thực chính là không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trẻ tuổi như vậy địa cấp cao thủ. Đây quả thực là nghịch thiên. Liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không chịu có thể tiến bộ như thế thần tốc a. Không đúng, hắn không phải địa cấp cao thủ. Trong đám người đột nhiên có người hô, chính là giấu ở trong đám người cái kia hai cái huyền cấp đại viên mãn nhân chi một. Xác thực không phải, khoảng cách gần như thế, nếu như là địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng, cái kia Trần Thanh không chết cũng bị thương, nhưng là bây giờ Trần Thanh mặc dù thụ thương, nhưng lại cũng không chí mạng. Một cái khác huyền cấp đại viên mãn người hô. Lúc này mọi người mới phát hiện, trên đài Trần Thanh mặc dù phun một ngụm máu, nhưng là tổn thương không nghiêm trọng lắm. Nói cách khác, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên sử dụng ra nội lực ngoại phóng, nhưng đó cũng không phải địa cấp cao thủ thả ra uy lực, mà là một cái ngụy tạo. Ngụy tạo là không sai, ngụy tạo cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn, tựa như là vừa rồi, dưới tình huống đó, Hạ Thiên giả tạo nội lực ngoại phóng vừa vặn đánh trúng đối phương, bị đánh bay Trần Thanh, Thiên Khuyết tự nhiên không cách nào lại chém xuống đến, trận kia nguy cơ tự nhiên là hóa giải. Ngụy tạo nội lực ngoại phóng, ta quả nhiên xem thường ngươi. Trần Thanh chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn lần thứ nhất đụng phải so với hắn nhỏ tuổi, thực lực còn như thế mạnh người. Một loại chưa bao giờ có cảm giác theo đáy lòng của hắn truyền ra. Chiến ý, phổ biến chiến ý, trong cơ thể của hắn truyền ra một cỗ rất mạnh chiến ý, loại này chiến ý thậm chí đem chung quanh những người kia đều cho phủ lên, bọn hắn từng cái nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những cao thủ kia tất cả đều là giật mình. Chiến ý loại vật này, chỉ có cổ đại nổi danh nhất những tướng quân kia trên thân mới xuất hiện qua, mà lại bọn hắn cả một đời cũng liền xuất hiện qua như vậy một lần. Một cái siêu cấp tướng lĩnh chiến ý thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả chi quân đội lực bộc phát. Cổ đại nổi danh nhất chiến ý chính là Hạng Vũ. Hắn năm đó đúng là phá phủ Trầm Chu, nhưng là binh lực thượng vẫn là chênh lệch 10 phần cách xa, thế nhưng là Hạng Vũ thể nội lại xuất hiện ngập trời chiến ý, đem hắn tất cả binh sĩ tất cả đều phủ lên. Cuối cùng hắn sáng tạo ra cái kia như kỳ tích một trận chiến. Hiện tại Trần Thanh thể nội thế mà cũng xuất hiện chiến ý. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chiến ý vật này 10 phần kỳ diệu, cũng không phải là nói đối phương thực lực mạnh, thực lực của ngươi yếu liền có thể xuất hiện chiến ý, chiến ý thứ này nhất định phải là loại kia đụng phải trong lòng mình cho rằng mạnh hơn chính mình người, sau đó mình còn 10 phần chờ đợi có thể chiến thắng đối phương tình huống dưới, mới có một phần ngàn vạn tỷ lệ xuất hiện. Trần Thanh nguyên bản là một cái siêu cấp thiên tài, nếu không cũng không có khả năng trở thành Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng đồ đệ. Hắn thậm chí vẫn cho rằng chính mình là hiện tại trên đời này đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là hắn hôm nay thế mà đụng phải một cái so với hắn niên kỷ thật nhỏ thiên tài, vì lẽ đó hắn mới có thể đột nhiên dẫn dắt ra cường đại như thế chiến ý. Hạ Hạ Thiên nhướng mày, cảm thụ được đối phương thể nội truyền ra chiến ý, hắn cũng cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, xem ra gia hỏa này là muốn làm thật, nếu như Vệ Quảng đệ tử chỉ có chút bản lãnh này, vậy ta liền thật xem trọng Vệ Quảng. Hạ Thiên minh bạch Vệ Quảng bực này cao thủ, cả một đời khả năng chỉ lấy một cái đồ đệ, có thể trở thành hắn đồ đệ người khẳng định là người có đại khí vận, thực lực khẳng định không chỉ những này, mà lại Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng chỉ có chính mình là vận khí tốt người đâu. Nói không chừng Trần Thanh cũng từng thu được bảo bối gì. Ngươi rất mạnh, Trần Thanh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta không phải cũng đã sớm nói, ta tại thôn chúng ta bên trong cơ hồ là lợi hại nhất. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi đã có tư cách kiến thức ta mạnh nhất bản sự, ta hiện tại là huyền cấp hậu kỳ thực lực, ta đã từng dùng bộ kiếm pháp kia đã đánh bại địa cấp cao thủ. Trần Thanh không để ý đến Hạ Thiên, mà là tiếp tục nói. Huyền cấp hậu kỳ đánh bại địa cấp cao thủ. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều không thể tin được, bởi vì đây quả thực là chuyện không thể nào, một cái cấp bậc khác biệt ở giữa đều là ngày đêm khác biệt. Liền xem như huyền cấp hậu kỳ cùng huyền cấp đại viên mãn ở giữa chênh lệch cũng là 10 phần lớn, lại càng không cần phải nói huyền cấp cùng địa cấp ở giữa chênh lệch, đây cũng không phải là trên thực lực chênh lệch, mà là chênh lệch về cảnh giới. Như vậy cũng tốt so một cái 3 tuổi vừa đi trở về đường hài tử cùng một cái 18 tuổi người tranh tài chạy là một cái đạo lý. Oa, thật là lợi hại, huyền cấp hậu kỳ thế mà liền có thể chiến đấu địa cấp cao thủ A. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, đám người tất cả đều là không ngừng lắc đầu, biểu hiện của hắn rõ ràng chính là khinh thường A. Phốc, tí tách, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, Hạ Thiên cảm giác trên mặt của mình mát lạnh. Hắn dùng tay mò sờ khuôn mặt của mình, máu là theo trên mặt của hắn trượt xuống, hiện tại hắn trên mặt xuất hiện một vết thương. Đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như ngươi không xuất ra toàn bộ thực lực, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trần Thanh lạnh lùng nói. Hết chương 798. Chương 799 siêu cấp khoái kiếm. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi tại Trần Thanh nói ra câu nói kia thời điểm, căn bản cũng không có người tin tưởng hắn. Bởi vì tất cả mọi người cho là hắn khoác lác, thế nhưng là làm Hạ Thiên trên mặt xuất hiện vết thương kia thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc. Một kiếm kia đã nhanh hơn người mắt. Loại kiếm pháp này căn bản là không cách nào né tránh, bởi vì con mắt của ngươi đã nhìn không thấy. Đây mới là Trần Thanh chân chính thực lực. Nam sát Vệ Quảng đồ đệ tự nhiên sẽ không chỉ có chút bản lĩnh ấy. Hiện tại hắn sử dụng kiếm pháp chính là Nam sát Vệ Quảng kiếm pháp, đã từng có cái truyền thuyết. Nói về Quảng kiếm nhanh đến có thể chặt đứt thác nước, hắn một kiếm đâm xuyên ngươi yết hầu thời điểm, ngươi vài giây đồng hồ về sau mới có thể phát hiện. Nhanh. Siêu việt hết thảy nhanh chóng. Đây chính là mạnh nhất kiếm pháp. Mặc dù Hạ Thiên không cùng Vệ Quảng giao thủ qua, nhưng là hắn cùng sư phụ hắn Doãn Nhiếp thế nhưng là không biết huấn luyện qua bao nhiêu hồi, hắn cho tới bây giờ đều không có để sư phụ hắn di động nửa bước. Kiếm pháp của bọn hắn giống như đều không phải dựa vào con mắt. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm, Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hắn năm giác quan bộ bộc phát. Mặc dù hắn cùng địa cấp cao thủ cũng cùng một chỗ chiến đấu qua, bất quá kia cũng là sử dụng khổng tước linh cùng hấp huyết quỷ sau khi biến thân mới thắng, mà lại tác dụng phụ rất lớn, hấp huyết quỷ biến thân không đến sống chết trước mắt hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng, loại kia cảm giác đau thật sự là sống không bằng chết a. Mà khổng tước linh một khi sử dụng qua một lần về sau, biết cần thời gian rất lâu khôi phục, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần. Lại nói nếu như hắn công nhiên ở đây biến thân, cái kia hết thảy mọi người liền đều biết lá bài tẩy của hắn, mà lại thế giới các nơi hấp huyết quỷ đều sẽ phát hiện mánh khóe, đến lúc đó hắn liền muốn đứng trước vô số hấp huyết quỷ truy sát. Người trẻ tuổi đều có một cỗ nhiệt huyết cùng bốc đồng. Ai cũng không nguyện ý chịu thua, đặc biệt là đụng phải giống như chính mình thiên tài. Trần Thanh là như vậy người. Hạ Thiên cũng là dạng này người, hắn cũng muốn cùng Trần Thanh đến một trận chân chân chính chính chiến đấu, xuất ra bản lĩnh thật sự chiến đấu. Xem ra ngươi là muốn ép ta động công phu thật à. Hạ Thiên hai ngón nhắm thẳng vào Trần Thanh. Thiên hạ võ công duy nhanh, ta học chính là sư phụ khoái kiếm, không có người có thể thắng nổi ta khoái kiếm. Trần Thanh nhìn xem Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ta không tin Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn là Doãn Nhiếp đồ đệ, nhưng là hắn cũng không có học qua Doãn Nhiếp kiếm pháp, Doãn Nhiếp cũng chưa từng dạy hắn học tất cả đều là phụ thân hắn công phu. Nói cách khác, trận chiến đấu này chính là Nam Sát Vệ Quảng đồ đệ cùng Tây Ẩn Hạ Thiên Long truyền nhân ở giữa chiến đấu. Cái này chú định sẽ là một trận đại chiến. Người ở dưới đài đã tất cả đều nín thở. Bạch. Quang mang lóe lên, Trần Thanh nháy mắt xuất kiếm. Thấy được, Hạ Thiên mắt thấu thị có thể đem phản ứng của hắn cùng thị lực tăng lên mấy lần. Hắn nháy mắt liền thấy Trần Thanh kiếm quang, dưới chân của hắn Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, sau đó tay phải hai ngón trực tiếp hướng Trần Thanh thân kiếm điểm tới. Đang. Tất cả mọi người nghe được thân kiếm thanh âm run rẩy. Nhưng là Trần Thanh cũng không có chịu đựng bước chân, kiếm trong tay hắn giống như nhanh hơn. Phốc. Hạ Thiên trên bờ vai xuất hiện một vết thương. Đáng ghét kiếm của hắn chẳng những nhanh, mà lại có thể tại bất luận cái gì góc độ đều xuất hiện. Hạ Thiên nhướng mày nhìn thoáng qua trên bả vai mình vết thương. Một kiếm. Trần Thanh hét lớn một tiếng, kiếm trong tay hắn phảng phất dài ra, trực tiếp đâm về Hạ Thiên ngực. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đánh vào trên thân kiếm, Trần Thanh trong tay Thiên Khuyết Quỹ Đạo lập tức chệch hướng, mà Hạ Thiên cũng thừa cơ hội này trực tiếp hai ngón điểm vào Trần Thanh trên cánh tay. Một cỗ đại lực trực tiếp đem Trần Thanh điểm bay ra ngoài. Đến mà không trả lễ thì không hay, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi cho ta một kiếm, ta trả lại ngươi một chỉ. Đây chính là Hạ Thiên cách làm. Trần Thanh mũi kiếm trên mặt đất có chút một điểm. Thân thể tại không trung một cái bốc lên về sau, an ổn rơi xuống đất. Hắn không có dừng bước, nháy mắt giết trở về. Hai kiếm. Trần Thanh kiếm một phân thành hai, mà lại tốc độ đều là nhanh như vậy, liền xem như Hạ Thiên mắt thấu thị cũng không có cách nào phân biệt cái kia mới là thật. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Trần Thanh sau lưng, hắn một cước trực tiếp đá vào Trần Thanh sau lưng. Trần Thanh thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thật là lợi hại, hai người bọn họ đều lợi hại như vậy, đây quả thực là siêu cấp cao thủ ở giữa chiến đấu a, hai người bọn họ thật chỉ có chừng 20 sao. Trần Thanh kiếm thật nhanh, mỗi lần hai người bọn họ giao thủ qua đi mấy giây ta mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy trước đó lưu lại tàn ảnh. Cái kia tuổi nhỏ cũng thật là lợi hại, liền xem như đối mặt nhanh như vậy kiếm, hắn thế mà còn có thể như thế tự nhiên công kích. Người ở dưới đài đã hoàn toàn bị hai người bọn họ ở giữa chiến đấu cho sợ ngây người. Mặc dù hắn không phải địa cấp cao thủ, nhưng là hắn thật mạnh a. Chỉ đen nữ tử trên mặt vô cùng sùng bái, hắn lần thứ nhất sùng bái lên trừ sư phụ nàng bên ngoài người. Thật nhanh kiếm, không hổ là vệ quảng đệ tử, một cái khác đến tột cùng là người thế nào lấy thực lực của hắn không có khả năng như thế yên lặng vô danh mới đúng. Độc môn lão quái cao mày. Hắn thực sự là nghĩ không ra đến trên đài cái kia cùng Trần Thanh chiến đấu nam tử đến tột cùng là ai. Làm sao lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Giang Nam thập lão vừa mới bắt đầu tính toán còn rất tốt, nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn thoát ly bọn hắn trưởng khống. Nguyên bản bọn hắn cho rằng lấy Mai Trúc song kiếm hai người thực lực là đủ tài nghệ chân áp quần hùng, đến lúc đó có chỗ tốt gì bọn hắn liền có thể cùng một chỗ phân. Nhưng là hiện tại thế mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Để bọn hắn lộ ra phi thường nhỏ bé, thậm chí dưới đài những người kia quên bọn hắn Giang Nam thập lão cùng Mai Trúc song kiếm. Trần Thanh ổn định thân thể của mình, trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng hưng phấn, Hạ Thiên càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn. Ta vừa mới bắt đầu còn lo lắng cho ngươi không đủ đánh, hiện tại xem ra ta là quá lo lắng. Trần Thanh trong tay phải danh kiếm Thiên Khuyết trực tiếp vung chặt mà xuống. Ba kiếm. Hắn mỗi lần xuất kiếm tốc độ đều so trước đó càng nhanh một chút, loại tình huống này Hạ Thiên trước kia thấy qua, có người là cố ý để cho mình tốc độ vừa mới bắt đầu chậm một chút, làm cho đối phương thích ứng tốc độ của mình, sau đó đột nhiên gia tốc, dạng này đối phương quán tính liền phản ứng không kịp. Nhưng là loại biện pháp này đối với thực lực cường đại người mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cường giả sử dụng là tăng lên. Vừa mới bắt đầu hơi chậm một chút, sau đó tốc độ từng chút gia tăng, dạng này đối phương liền sẽ trong lúc vô tình nhanh chóng tiêu hao thể lực. Thực lực không kém nhiều người giao thủ, thể lực là phi thường trọng yếu, ai thể lực sói mòn nhiều, ai cuối cùng liền có khả năng thất bại. Tới đi, ta mới vừa vặn làm nóng người mà thôi, để ta xem một chút Vệ Quảng đệ tử đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Hạ Thiên trực tiếp hướng Trần Thanh phóng đi, hai tay ngưng chỉ. Lần này hắn không có lợi dụng thân pháp né tránh, mà là dự định cùng Trần Thanh liều mạng. Oanh! Hạ Thiên hai ngón cùng danh kiếm thiên khuyết điểm vào cùng một chỗ. Hết chương 799. Chương 800 trung cực va chạm. Người đang ép tuy ô. Tại mũi kiếm cùng ngón tay chỉ cùng một chỗ thời điểm, khí lưu cường đại phảng phất tạo thành một cỗ gió mạnh dị dạng, thậm chí ngay cả người ở dưới đài cũng có thể cảm giác được cỗ này gió mạnh uy lực. Hai người thân thể đồng thời lui lại. Trần Thanh vuốt vuốt bờ vai của mình. Hạ Thiên cũng cảm giác ngón tay của mình hơi tê tê. Ngón tay đối mũi kiếm. Ta dựa vào, hắn quả thực chính là yêu nghiệt, thế mà dùng ngón tay cùng mũi kiếm đi cứng đối cứng. Đó cũng không phải là phổ thông kiếm A, Trần Thanh trong tay kiếm thế nhưng là danh kiếm thiên khuyết, bảo kiếm chém sắt như chém bùn A, dạng này kiếm thế mà đều không thể làm bị thương ngón tay của hắn. Ngón tay của hắn là sắt thép chế tạo sao, liền xem như sắt thép chế tạo cũng không có khả năng cùng thiên khuyết cứng đối cứng A. Dưới đài những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tại Hạ Thiên trên tay, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngón tay đối chiến danh kiếm thiên khuyết, cái này quá không khoa học. Hắn là yêu quái sao? Chỉ có trong truyền thuyết yêu quái nhục thể mới mạnh mẽ như vậy đi. Chỉ đen mỹ nữ đã quên cái gì là giật mình, hôm nay hắn đã hoàn toàn bị chấn động đến. Nhân loại nhục thể làm sao có thể cùng danh kiếm ngạnh kháng đâu? Chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì độc môn? Lão quái nhãn tình sáng lên, vừa nghĩ tới bảo vật thời điểm, hắn liền đặc biệt hưng phấn. Nếu như hắn có thể được đến loại bảo vật này, đây chẳng phải là vô địch, hắn liền rốt cuộc không cần sợ hãi Mai Trúc song kiếm cùng Trần Thanh cao thủ như vậy. Đầu óc của hắn trực tiếp nhanh chóng xoay tròn, lấy thực lực của hai người bọn họ không sai biệt lắm, cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, chờ bọn hắn hơn hai sau khi bị thương, ta liền lên đi đoạt bảo bối, đoạt xong ta liền chạy, chờ ta đem bảo bối nghiên cứu minh bạch, đến lúc đó ta nặng hơn nữa ra giang hồ. Độc môn lão quái càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thậm chí cho là hắn hiện tại đã được đến bảo vật. Không đúng, trên tay hắn mang theo một cái kỳ quái găng tay giang nam thập lão khoảng cách trên đài gần nhất. Thiên tầm găng tay, là thiên tầm găng tay, khó trách hắn dám dùng ngón tay đi ngạnh kháng danh kiếm thiên khuyết, nguyên lai là đao thương bất nhập thiên tầm găng tay. Mai Trúc song kiếm một mặt kinh ngạc nói. Nghe được thiên tầm găng tay thời điểm, dưới đài thì là càng thêm hưng phấn. Nguyên lai là thiên tầm găng tay, khó trách người dùng tay liền có thể cùng ta thiên khuyết ngạnh kháng. Trần Thanh cũng nghe đến dưới đài Mai Trúc song kiếm lời nói. Bản lãnh của ngươi chẳng ra sao cả mà có thể tới hay không? Điểm áp lực Hạ Thiên khiêu khích nhìn nói với Trần Thanh. Trần Thanh nghe được Hạ Thiên, lập tức tức giận, hắn ghét nhất chính là bị Hạ Thiên xem thường, bởi vì hắn đem Hạ Thiên xem như là hắn mạnh mẽ nhất đối thủ, Hạ Thiên nên cũng đem hắn cũng làm thành là mạnh mẽ nhất đối thủ. Nhưng là Hạ Thiên phảng phất cũng không có như vậy nhìn. Phốc. Hai người nhanh chóng giao thủ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân ảnh của bọn hắn thậm chí trên đài lưu lại từng đầu tàn ảnh. Dưới đài đã không có mấy người có thể nhìn thấy hai người bọn họ ở giữa chiến đấu. Quá nhanh, ta đã hoàn toàn không nhìn thấy hai người bọn họ người. Chỉ có mỗi lần va chạm cùng lui lại thời điểm, ta mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc chiến đấu a? Bọn hắn mới chừng 20 tuổi, ta 20 tuổi thời điểm còn cùng lưu manh đánh nhau đâu. Chung quanh những người kia thậm chí đều không thể thấy rõ ràng trận chiến đấu này, bất quá tại hai người lui lại thời điểm, bọn hắn cũng phát hiện lúc này hai người tình trạng, hiện tại Hạ Thiên cùng Trần Thanh cao bạo phát chiến đấu. Mỗi một lần đều là xuất toàn lực, vì lẽ đó hai người bọn họ ở giữa tiêu hao cũng là 10 phần lớn. Mà lại hai người hiện tại là trên thân tất cả đều là vết thương, đặc biệt là Hạ Thiên, hắn đánh trúng Trần Thanh thời điểm, Trần Thanh nhận đều là nội thương, bề ngoài căn bản là nhìn không ra. Nhưng là Trần Thanh tổn thương hắn đều là ngoại thương, vì lẽ đó 10 phần bắt mắt. Nếu như không phải trên người hắn mặc kim ti nhuyễn giáp, vậy hắn đã sớm không biết chịu bao nhiêu xuống. Trên người hắn hiện tại đã có 4-50 đạo vết thương, mặc dù vết thương đều không dài, cũng không sâu, nhưng nhìn đi lên vẫn là rất khủng bố. Những vết thương này đều là Hạ Thiên trốn tránh chậm lưu lại. Trần Thanh kiếm pháp quá nhanh, căn bản cũng không cho Hạ Thiên bất cứ chút do dự nào cơ hội, chỉ cần hắn sai một chút xíu, vậy liền khẳng định biết thụ thương. Thế nào hiện tại có hay không áp lực? Trần Thanh một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên nói. Tình trạng của ngươi giống như cũng không so với ta tốt, ta chịu đều là vết thương da thịt, ngươi chịu thế nhưng là nội thương, nếu như ngươi không thêm chút sức, ngươi liền nhất định phải thua. Hạ Thiên vẫn là dáng vẻ đó. Tốt, đã ngươi muốn áp lực, ta liền cho ngươi thêm một điểm áp lực. Trần Thanh trong tay danh kiếm Thiên Khuyết trực tiếp vung mạnh ra một cái đại phong xa, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn. Tiểu tử này bộ pháp hẳn là sư phụ nói quỷ cốc bộ pháp, quả nhiên là theo thuấn thân thuật bên trong phân giải ra ngoài, nếu như không phải ta biết Mạn Vân Tiên bộ cùng thuấn thân thuật, chỉ sợ ta đã sớm bại đi. Hạ Thiên minh bạch, hắn sở dĩ còn có thể như thế nhẹ nhõm chiến đấu, cũng là bởi vì hắn biết người biết ta, bộ pháp của hắn là Trần Thanh bộ pháp thăng cấp bản, vì lẽ đó hắn đối Trần Thanh bộ pháp 10 phần hiểu rõ. Mà lại hắn thường thường có thể ngờ tới tiên cơ, vì lẽ đó hắn mới có thể khắp nơi áp chế Trần Thanh. Hạ Thiên nhìn thấy Trần Thanh lại bước phát triển mới nhận, lần này hắn cũng không dự định cứng đối cứng, Trần Thanh hiện tại công kích hình thức hoàn toàn chính là chó dại hình thức, hiện tại đi cùng hắn liều mạng, vậy đơn giản chính là đầu có bệnh. Siêu siêu siêu. Thân ảnh của hắn nhanh chóng ở trên trời xuyên qua, hắn mỗi lần vừa mới rời đi, Trần Thanh lại vừa vặn đặt chân. Đáng ghét, ngươi thật giống như xem thấu bộ pháp của ta. Trần Thanh phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi là heo sao? Hạ Thiên khiêu khích nói. Hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Người ở dưới đài đều thấy choáng, loại này chiến đấu giống như là đang nhìn phim truyền hình đồng dạng, thậm chí luận võ hiệp kịch bên trong tình huống còn muốn khoa trương. Hai người nháy mắt đại chiến trên trăm cái hiệp. 10 phút sau, hai người tất cả đều là thở hồng hộc. Ta còn có một chiêu, nếu như ngươi không chết, vậy ta nhậm chức ngươi xử trí. Trần Thanh thở hồng hộc nói. Ta xử trí phương pháp chính là giết ngươi, vì lẽ đó ngươi tốt nhất có bản lĩnh giết ta. Hạ Thiên cũng là miệng lớn thở hào hển, hắn hôm nay đánh cũng là vô cùng thống khoái. Tổng quyết chiến rốt cục muốn bạo phát. Hai người đều muốn phóng đại nhận. Trần Thanh bày ngay ngắn thân thể của mình, hai tay cùng lúc cầm kiếm, đây là hắn lần thứ nhất hai tay cùng lúc đi cầm kiếm, trong lúc nhất thời, cả người hắn khí thế trên người cuồng bạo lên, hắn thật giống như cùng kiếm hòa thành một thể. Hắn biến thành kiếm, bách kiếm tề phát. Chỉ là trong nháy mắt Trần Thanh liền biến mất, trong tay hắn cự kiếm giống như biến thành 100 thanh, trực tiếp chính diện xông về Hạ Thiên, đem Hạ Thiên tất cả đường lui tất cả đều phong kín, lúc này Hạ Thiên chỉ có thể ngạnh kháng. Không chỗ có thể trốn. Thống khoái. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn trực tiếp giơ lên tay trái hai ngón nhắm ngay Trần Thanh thân thể. Tay trái. Hắn rốt cuộc sử dụng tay trái. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện, lần này hư ảnh muốn so lần trước càng khủng bố hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.